Mặc dù Trịnh Dương đã không còn tình cảm với Châu Ngọc Dung từ lâu, nhưng ông ta vẫn rất yêu thương đứa con gái Trịnh Mỹ Linh này. Mặc dù bây giờ nhà họ Trịnh đã suy yếu đi nhiều, nhưng ít nhất vẫn còn trụ được. Nay nhà họ Trịnh đã dần khôi phục lại bình thường và mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng tốt. "Bố, con không sao thật mà." Ánh mắt Trịnh Mỹ Linh tránh né, không dám nhìn thẳng Trịnh Dương, nói xong liền chuẩn bị rời đi. "Đứng lại cho bố." Trịnh Dương tức giận quát. Rõ ràng Trịnh Mỹ Linh đang gặp rắc rối gì đó, chuyện này cô ta không thể qua mặt được Trịnh Dương. Nước mắt của Trịnh Mỹ Linh lập tức trào ra, cô ta đột nhiên quỳ xuống dưới chân Trịnh Dương. "Mỹ Linh, thế này là thế nào?" Trịnh Dương lo lắng, ông ta có một linh cảm không lành. "Bố, con đã làm một chuyện hết sức ngu ngốc, bố phải cứu con, nếu không, anh ta sẽ giết con mất." Trịnh Mỹ Linh vừa khóc vừa nói. Bây giờ chỉ có Trịnh Dương mới có thể giúp được cô ta. 27. Chương 322, 322, không phải con gái tôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Trịnh Dương tức giận hỏi. Là một người bố, ông ta rất rõ con gái mình là người như thế nào. Chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn nên Trịnh Mỹ Linh mới phải quỳ xuống cầu xin giúp đỡ như thế này. Trịnh Mỹ Linh không dám giấu giếm, vội vàng nói hết toàn bộ âm mưu giết Tần Đại Dũng và Dương Thanh cho Trịnh Dương nghe. Bút. Trịnh Mỹ Linh vừa nói xong, Trịnh Dương liền tát cô ta một bạt tai, giận dữ gầm lớn, đứa con gái ngỗ nghịch này, mày thật to gan, dám thuê hung thủ giết người. Mày muốn cả nhà họ Trịnh phải xuống mồ cùng mày đấy à? Đây là lần đầu tiên Trịnh Dương đánh Trịnh Mỹ Linh, nhưng lúc này Trịnh Mỹ Linh còn tâm trí nào so đo mấy chuyện này chứ? Cô ta quỳ dưới chân Trịnh Dương khóc lóc, "Bố, con cũng là vì muốn tốt cho nhà họ Trịnh mà. Nếu không phải tại anh ta thì nhà họ Trịnh chúng ta đâu có gặp nhiều rắc rối như vậy. Nếu bố không giúp con, đến khi Châu Ngọc Thúy bị bại lộ, với sự ác độc của bà ta, nhất định bà ta sẽ khai ra con. Dương Thanh chắc chắn sẽ không tha cho con đâu bố ơi, bố mau nghĩ cách gì đi bố." Trịnh Mỹ Linh thực sự sợ rồi, cô ta khóc như mưa. Tuy Trịnh Dương rất tức giận nhưng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Nói lớn ra thì đây là mưu sát, một khi sự việc bại lộ, cho dù Châu Ngọc Thúy có là thủ phạm chính nhưng Trịnh Mỹ Linh cũng không tránh khỏi có liên quan. Trong đám cưới lần trước ở nhà họ Châu, ông ta đã tận mắt chứng kiến được bản lĩnh của Dương Thanh rồi. Trịnh Dương có bán toàn bộ gia sản nhà họ Trịnh cũng không thể cứu được Trịnh Mỹ Linh. "Bố, con là đứa con gái duy nhất của bố. Nếu con chết rồi thì bố sẽ ra sao đây? Bố, xin bố hãy giúp con thực sự đã biết mình sai rồi, con sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa." Trịnh Mỹ Linh vẫn đang khổ sở van xin Trịnh Dương đang rối rắm đột nhiên quát lên một tiếng, "Câm miệng." Trịnh Mỹ Linh nhận ra được rằng Trịnh Dương không từ chối, mà hình như là đang suy nghĩ cách giải quyết chuyện này. Hồi lâu, Trịnh Dương đột nhiên nói, "Bây giờ chỉ có một cách duy nhất để giải quyết chuyện này thôi, đó là Tần Đại Dũng phải chết." "Đúng vậy, chỉ cần Tần Đại Dũng chết thì sẽ không một ai biết được sự thật. Cho dù Dương Thanh nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ thì anh ta cũng không thể làm gì được." Trịnh Mỹ Linh vội nói. "Nhưng giết Tần Đại Dũng nào có dễ dàng gì?" Trịnh Dương cảm thấy khó khăn. Vừa rồi ông ta nghe Trịnh Mỹ Linh nói bây giờ Dương Thanh đang túc trực bên cạnh Tần Đại Dũng 24/24, Châu Ngọc Thúy không có cách nào lại gần Tần Đại Dũng, nên âm mưu mới bất thành. Nếu nghĩ cách dụ Dương Thanh rời đi thì Châu Ngọc Thúy sẽ có cơ hội ra tay rồi, Trịnh Mỹ Linh nói. Trịnh Dương không nói gì, vẻ mặt trầm tư, một lúc lâu sau mới lắc đầu, "Bây giờ đừng trông chờ gì ở người đàn bà ngu xuẩn đó nữa. Chúng ta chỉ có thể tự mình ra tay thôi." "Bố, đừng nói là bố bảo con đi giết Tần Đại Dũng đấy nhé. Dương Thanh đã biết chuyện con đến tìm Châu Ngọc Thúy vào hôm Tần Đại Dũng gặp nạn rồi. Nếu bây giờ con đến Giang Hải, chắc chắn Dương Thanh sẽ giết con mất." Trịnh Mỹ Linh hốt hoảng, kích động nói. Trịnh Dương lắc đầu nói, "Từ hôm nay trở đi, con ở im trong nhà cho bố, không được đi đâu cả." "Vậy bên phía Tần Đại Dũng phải làm sao hả bố? Đây là điều mà Trịnh Mỹ Linh quan tâm nhất." "Bố sẽ cho người xử Tần Đại Dũng." Một tia lạnh lẽo xẹt qua mắt Trịnh Dương. Nghe vậy, cả người Trịnh Mỹ Linh run rẩy, nhưng cô ta rất vui mừng khi nghĩ đến việc Tần Đại Dũng sắp chết. "Bố, con cảm ơn bố." Cô ta kích động nói. "Đây là lần cuối cùng bố giúp con. Nếu lần sau con còn qua lại à đàn bà ngu dốt kia nữa thì đừng trách bố không nghĩ tới tình cha con." Trịnh Dương nghiêm nghị cảnh cáo. "Bố yên tâm, con tuyệt đối sẽ không bao giờ liên lạc với người đàn bà ngu ngốc đó nữa đâu." Trịnh Mỹ Linh vội vàng hứa. Trịnh Dương gật đầu, đi tới bên cửa sổ gọi một cuộc điện thoại. "Ông Hồng, tôi muốn nhờ ông giết một người." Cuối cùng, Trịnh Dương phải chi 5 triệu tệ cho vụ này. Đây là lần cuối cùng. Sau khi cúp điện thoại, Trịnh Dương lạnh lùng nói. "Bố, con biết rồi, bố yên tâm, con sẽ không bao giờ gây thêm rắc rối cho bố nữa đâu." Trịnh Mỹ Linh nói. "Dương Thanh, người vẫn luôn túc trực trong phòng bệnh của Tần Đại Dũng không hề biết rằng Trịnh Dương dám thuê người giết Tần Đại Dũng. Nhưng ngay cả khi anh biết, cũng chẳng sao cả. Chỉ cần Tần Đại Dũng chưa tỉnh lại, anh sẽ không rời khỏi bệnh viện. Chồng à, anh không cần ở lại bệnh viện cùng em đâu, anh đến công ty giúp Y đi. Gần đây con bé bận quá, ngày nào cũng tăng ca đến nửa đêm, tăng ca còn phải đến bệnh viện thăm bố nữa." Tần Thanh Tâm đau lòng khi nhìn thấy hai mắt đầy tơ máu của Dương Thanh. Bảo Dương Thanh đi giúp Tần Ý chỉ là cái cớ để anh có thể nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, Châu Ngọc Thúy cũng ở lại bệnh viện, một mình bà ta chiếm một chiếc giường dành cho người nhà bệnh nhân, Tần Thanh Tâm ngủ một giường. Còn Dương Thanh, anh chỉ có thể dựa vào chiếc sofa còn lại mà ngủ thôi. Tần Thanh Tâm nhìn thấy vậy, sốt lắm. Châu Ngọc Thúy nghe thấy vậy, mắt sáng lên, vội vàng nói, "Có tôi và con bé Tâm ở đây trông là được rồi. Cậu là đàn ông con trai, ở đây cả ngày chỉ tổ lãng phí thời gian. Đi làm thì không đi, chỉ muốn con gái tôi kiếm tiền về nuôi cậu ạ." Mà cũng đúng thế thật. Mấy ngày nay, Châu Ngọc Thúy thường chủ động nói chuyện với Tần Thanh Tâm, nhưng Tần Thanh Tâm không thèm đoái hoài. Đây là lần đầu tiên bà ta nói chuyện với Dương Thanh. Dương Thanh híp mắt nhìn Châu Ngọc Thúy. Bị Dương Thanh nhìn chằm chằm, Châu Ngọc Thúy bối rối đến mức chưa kịp nói xong đã ngậm miệng lại. "Ừ, vậy anh về trước nhé. Chuyện bên này giao cho em vậy, tối mai anh lại đến," Dương Thanh nói. Châu Ngọc Thúy nghe Dương Thanh nói vậy mừng như điên. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng bà ta cũng tìm được cơ hội ra tay rồi. Tuy nhiên, bà ta không để ý thấy khóe miệng Dương Thanh nhếch lên đầy giễu cợt. "Được rồi, đã hơn 8 giờ tối rồi, anh mau về nhà đi, nghỉ ngơi một đêm cho thật tốt, ngày mai còn phải đến công ty giúp Y Y Y nữa," Tần Thanh Tâm dụ. Dương Thanh gật đầu, xoay người rời đi. Ngay khi anh vừa rời đi, Châu Ngọc Thúy đứng dậy nói, "Thanh Tâm, mẹ ra ngoài mua ít trái cây một lát rồi về." Tần Thanh Tâm không thèm quan tâm, cô chỉ nhìn Tần Đại Dũng. Dương Thanh đang đi ra khỏi bệnh viện, anh đã sớm phát hiện có người đi theo sau lưng, khóe miệng cong lên, giả vờ như không biết, tiếp tục đi thẳng. Châu Ngọc Thúy nghĩ rằng mình ngụy trang rất tốt, nhưng không ngờ rằng Dương Thanh đã biết từ lâu. Đường đường là tướng quân biên giới phía Bắc, năng lực trinh sát sao có thể kém được chứ? Châu Ngọc Thúy tận mắt nhìn Dương Thanh rời khỏi bệnh viện mới thở phào nhẹ nhõm, hung dữ nói, cuối cùng mình cũng đợi được cơ hội này rồi. Bên kia, ngay sau khi Dương Thanh rời khỏi bệnh viện không lâu, anh lại quay xe đi về hướng bệnh viện. Sở dĩ anh rời đi là để Tần Thanh Tâm yên tâm, đồng thời cũng để cho Châu Ngọc Thúy có cơ hội ra tay. Mặc dù Tần Đại Dũng sắp tỉnh lại, nhưng anh cũng không chắc là ông ấy có biết Châu Ngọc Thúy cho người ám sát mình hay không. Chỉ khi Châu Ngọc Thúy tự mình lòi đuôi cáo mới là kết quả tốt nhất. Nay Tần Thanh Tâm cũng nghi ngờ Châu Ngọc Thúy, chỉ cần bà ta ra tay, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Mặc dù Tần Thanh Tâm sẽ rất buồn, nhưng cô đã nghi ngờ Châu Ngọc Thúy từ lâu, nên chắc cô sẽ có thể sớm vượt qua được giai đoạn đau buồn này. Trong phòng bệnh, ngoài Tần Đại Dũng ra thì chỉ có Tần Thanh Tâm và Châu Ngọc Thúy mà thôi. Hai người giống như hai người xa lạ vậy, không ai nói với ai câu nào. Đợi đến 1 giờ sáng, nhân lúc Tần Thanh Tâm đi vào nhà vệ sinh, Châu Ngọc Thúy nhanh chóng đứng dậy, mở một túi giấy nhỏ, đổ toàn bộ bột trắng bên trong vào cốc nước của Tần Thanh Tâm. Đây là thuốc ngủ bà ta đã chuẩn bị từ rất lâu. Sau mấy ngày quan sát, bà ta phát hiện mỗi lần đi vệ sinh xong, Tần Thanh Tâm đều uống một cốc nước. Quả nhiên, sau khi Tần Thanh Tâm bước ra, cô liền cầm cốc nước trên bàn lên, uống hết nửa cốc. Không bao lâu, Tần Thanh Tâm thấy mí mắt mình nặng trĩu, cô liếc mắt nhìn thời gian, đã 1:30 sáng rồi. Cô lại liếc nhìn Châu Ngọc Thúy đang nằm trên giường bên cạnh, có vẻ như bà ta đã ngủ say, bây giờ cô mới yên tâm đi ngủ. Tuy nhiên, cô vừa mới nằm lên gối, cơn buồn ngủ liền ập đến. Dưới tác dụng của thuốc ngủ, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. "Tần Đại Dũng, ông đừng trách tôi được gắt, nếu có trách thì hãy trách mình, ai bảo ông bắt tôi dọn ra ngoài sống khổ cực cùng ông làm gì?" Châu Ngọc Thúy rón rén đến bên giường bệnh của Tần Đại Dũng với vẻ mặt độc ác, "Ông chết rồi thì trên đời này sẽ không còn ai biết Tần Thanh Tâm không phải là con gái ruột của tôi nữa." 27. Chương 323, hoảng sợ bất an. Đúng lúc Châu Ngọc Thúy đang chuẩn bị ra tay giết Tần Đại Dũng thì cạch một tiếng, cửa phòng đột nhiên mở ra. Châu Ngọc Thúy giật bắn mình, ngay lập tức ngừng lại. Vừa quay lại, bà ta đã thấy một bác sĩ đang đẩy xe dụng cụ vào phòng bệnh. "Muộn thế này rồi mà vẫn tiêm à?" Châu Ngọc Thúy không hài lòng hỏi. Do chột dạ nên thậm chí bà ta còn không nhận ra đối phương là một người đàn ông đeo khẩu trang. Bình thường sẽ chỉ có một cô y tá vào phòng bệnh lúc 2 giờ sáng mà thôi. Bác sĩ nam liếc nhìn Châu Ngọc Thúy một cái, không thèm quan tâm. Ông ta mở ống tiêm thủy tinh ra, dùng ống tiêm hút dung dịch thuốc, rồi chuẩn bị tiêm cho Tần Đại Dũng. Đúng lúc này, bóng một người trẻ tuổi lẳng lặng xuất hiện bên cạnh bác sĩ nam và nắm lấy cổ tay ông ta. "Dương Thanh." Châu Ngọc Thúy kinh ngạc kêu lên, bà ta không ngờ Dương Thanh sẽ tới. "Ông muốn làm gì?" Bác sĩ nhìn thấy Dương Thanh như gặp kẻ thù, nhưng ông ta vẫn nén lại ý muốn giết người và hỏi. Khóe miệng Dương Thanh hơi nhếch lên, "Niệm ai, ông là ai?" "Tôi là bác sĩ trực đêm nay, và bây giờ tôi cần tiêm thuốc cho ông ấy." Giọng bác sĩ hơi khàn khàn, vang lên từ sâu trong cổ họng. Dương Thanh lắc đầu, "Ở đây tôi chưa từng gặp bác sĩ nào như ông cả." Vốn dĩ Dương Thanh định triệt để vạch trần Châu Ngọc Thúy, nhưng anh không ngờ vào thời khắc mấu chốt này lại xảy ra biến cố. Người đàn ông mặc áo bờ lật trắng này hoàn toàn không phải là bác sĩ, mà là một kẻ giết người. Biết bị lộ, tên sát thủ đã không chút do dự đá vào bụng dưới của Dương Thanh. Bịch. Nhưng đối phương còn chưa chạm vào người của Dương Thanh thì đã bị anh đấm vào mặt, cả người bay ra ngoài. Bút. Dương Thanh nhanh như chớp, lập tức lao ra ngoài. Lúc này, tên sát thủ vừa nãy bị Dương Thanh đấm một cú bay ra đập mạnh vào tường. Bút. Dương Thanh nắm lấy cổ ông ta, dùng lực của cánh tay nâng tên sát thủ lên dưới sự kinh ngạc của Châu Ngọc Thúy. Tay chân của tên sát thủ cứ vùng vẫy, nhưng không cách nào thoát ra được. Không bao lâu, khi ông ta sắp chết ngạt, Dương Thanh đột ngột buông tay. Bịch. Tên sát thủ ngay lập tức đổ ầm người xuống đất, hít lấy hít để không khí. Dương Thanh giẫm một chân lên ngực ông ta, lạnh lùng hỏi, nói, "Ai sai ông đến?" Khẩu trang trên mặt của tên sát thủ đã rơi ra, để lộ một khuôn mặt trung niên. Sắc mặt tên sát thủ lúc này tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói, "Mày là ai? Ở Giang Hải này, tao chưa từng nghe nói có cao thủ nào trẻ tuổi như mày." Rắc rắc. Dương Thanh giẫm lên chân ông ta, tiếng xương gãy giòn tan vang lên. "A." Tên sát thủ còn chưa kịp kêu lên thì Dương Thanh đã nhét một miếng rẻ vào miệng ông ta rồi. Châu Ngọc Thúy, người đã tận mắt chứng kiến tất cả những chuyện này, bị dọa sợ đến mức trốn trong góc, toàn thân run lẩy bẩy. Đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy bộ mặt đáng sợ như vậy của Dương Thanh. Một chân giẫm gãy một bên chân của người đàn ông kia, và tiếng xương gãy giống như một âm thanh ma thuật, cứ vang vẳng bên tai bà ta. Dương Thanh không thèm để ý tới Châu Ngọc Thúy, thờ ơ nói, nếu ông dám rên lên tiếng nào, thì đi chết đi. Nói xong, anh lấy rẻ lao ra khỏi miệng tên sát thủ. Tên sát thủ cố nén cơn đau do gãy xương chân, không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào, toàn thân run rẩy. Ông ta biết người thanh niên trước mặt mình vô cùng đáng sợ, và mình hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu ta. Đối phương giết ông ta dễ như giết một con chó. Cho ông một cơ hội sống cuối cùng, nói cho tôi biết, ai sai ông đến giết bố vợ tôi. Giọng Dương Thanh vô cùng lạnh lẽo, cả căn phòng dường như đã biến thành một hầm băng. Là ông Hồng sai tôi đến. Ông ta chỉ bảo tôi giết một người thực vật chứ không hề nói bất kỳ tin tức nào khác. Tên sát thủ không dám giấu giếm, kể hết những gì mình biết. Ông Hồng là ai? Dương Thanh lại hỏi. Tên ông ta là Hồng Nham, ông chủ quản lý các tụ điểm ăn chơi ở Châu Thành, tên sát thủ trả lời lưu loát. Ánh mắt Dương Thanh lóe lên, Châu Thành à? Anh đột nhiên nghĩ đến một người, tuy chưa có bằng chứng, nhưng về cơ bản có thể chắc chắn chuyện này có liên quan đến cô ta. Bịch. Dương Thanh đá vào đầu tên sát thủ, khiến hắn ta hôn mê ngay lập tức. Anh Thanh. Chẳng mấy chốc, hai người đàn ông vạm vỡ chạy vào phòng bệnh, khi nhìn thấy tên sát thủ nằm trong phòng bệnh, cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Hai người đàn ông to lớn này được sắp xếp ở bệnh viện, ngoài việc bí mật bảo vệ Tần Đại Dũng ra, còn có nhiệm vụ giúp đỡ Dương Thanh. Mang đi, xử lý sạch sẽ chút, Dương Thanh hờ hững nói. Vâng, anh Thanh. Hai người đàn ông to lớn vội đáp, rồi vác tên sát thủ rời khỏi phòng. Từ khi tên sát thủ xuất hiện định giết Tần Đại Dũng, cho đến lúc Dương Thanh giải quyết ông ta, toàn bộ quá trình chỉ trong vòng vẹn vẹn 5 phút. Nhưng Châu Ngọc Thúy tận mắt chứng kiến tất cả chuyện này, lúc này trong mắt bà ta toàn là sự kinh hãi. Vừa rồi Dương Thanh dặn dò hai tên đô con kia mang người đi dọn dẹp sạch sẽ, như thế là có ý gì? Muốn giết ông ta? Châu Ngọc Thúy kinh hãi đến cực điểm. Bà ta đột nhiên cảm thấy may mắn vì vừa rồi tên sát thủ này xuất hiện đúng lúc, nếu không, kết cục của ông ta chẳng phải chính là kết cục của mình sao? Cậu định làm gì? Thấy Dương Thanh đột nhiên nhìn về phía mình, Châu Ngọc Thúy toàn thân lạnh quáng, suýt nữa thì tiểu ra quần. Đột nhiên bà ta có cảm giác, ánh mắt Dương Thanh nhìn mình như nhìn một người chết vậy. Dương Thanh không trả lời câu hỏi của Châu Ngọc Thúy, anh đi đến bên cạnh Tần Thanh Tâm để kiểm tra. Sau một hồi, anh phát hiện cô đã ngủ say mới yên tâm. Anh lấy điện thoại di động ra bấm gọi, bên kia nhanh chóng bắt máy, "Cậu Thanh, trả cho tôi một chuyện. Có một người tên là Hồng Nham ở Châu Thành, ông ta đã phái người đến Giang Hải để giết bố vợ tôi. Hỏi ông ta xem ai là người muốn giết bố vợ tôi?" Dương Thanh hỏi. "Vâng." Cúp điện thoại xong, Dương Thanh cũng không có ý định rời đi, anh ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, không nói chuyện, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Còn Châu Ngọc Thúy, sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, bà ta làm gì còn tâm trí ngủ nghe gì nữa. Bây giờ bà ta chỉ muốn rời đi, nhưng lại không dám. Cạch, cạch, cạch. Dương Thanh liên tục gõ ngón tay lên mặt bàn bên cạnh, phát ra âm thanh lanh lảnh. Đã 2 giờ sáng, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng Dương Thanh gõ bàn. Mỗi lần gõ, giống như đang gõ vào trái tim của Châu Ngọc Thúy vậy. Ngay sau đó, điện thoại di động của Dương Thanh reo lên. Anh lạnh lùng đảo mắt nhìn Châu Ngọc Thúy một cái, sau đó bấm loa ngoài. "Cậu Thanh, Hồng Nham đã khai rồi. Là Trịnh Dương của nhà họ Trịnh đưa cho cậu ta 5 triệu, bảo cậu ta giết bố vợ cậu." Giọng Trần Hưng Hải truyền đến. Nhưng cái tên Trịnh Dương phát ra từ miệng Trần Hưng Hải lại khiến Châu Ngọc Thúy như bị sét đánh, tim đập thình thịch. Chắc chắn bà ta biết tại sao Trịnh Dương lại thuê người giết Tần Đại Dũng, hẳn là vì Trịnh Mỹ Linh rồi. 27. Chương 325, 325, bắt buộc phải cắt bỏ. Mặt trời vừa mới ló dạng, chuông điện thoại của Dương Thanh chợt reo lên. Châu Ngọc Thúy thức trắng suốt đêm nghe thấy tiếng chuông lập tức run lẩy bẩy. "Cậu Thanh, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cậu giao." Dương Thanh bật loa ngoài, giọng nói mệt mỏi của Trần Hưng Hải vang lên, "Hồng Nham chết rồi, nhà họ Trịnh cũng hoàn toàn sụp đổ. Trịnh Mỹ Linh đang bị giam lỏng trong nhà họ Trần, cậu có cần tôi đưa con nhóc đó tới Giang Hải không? Cứ giam giữ để cô ta chịu khổ trước đi." Dương Thanh lạnh giọng nói. "Vâng." Trần Hưng Hải cung kính đáp rồi hỏi, "Cậu Thanh còn gì dặn dò nữa không?" "Không, ông nghỉ ngơi đi," Dương Thanh nói. Nghe anh nói vậy, Trần Hưng Hải đột nhiên có cảm giác được anh quan tâm. Dương Thanh mở loa ngoài từ đầu đến cuối. Châu Ngọc Thúy nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện, vô cùng sợ hãi. Tuy bà ta không biết người gọi điện thoại cho anh là ai, nhưng lại biết nhà họ Trịnh đã sụp đổ, Trịnh Mỹ Linh bị giam lỏng. Rốt cuộc mình nên làm gì bây giờ? Liệu con nhóc Trịnh Mỹ Linh kia có khai ra mình không? Dương Thanh định làm gì mình? Châu Ngọc Thúy không ngừng suy nghĩ, cả người run lên vì sợ. Nhưng Dương Thanh không thèm nhìn bà ta một cái, dường như không hề hay biết bà ta đang giả vờ ngủ. Đây chính là điều Dương Thanh muốn, để Châu Ngọc Thúy biết kết cục của nhà họ Trịnh thê thảm như thế nào. Sự tra tấn tinh thần còn đau đớn, khó chịu hơn cả nỗi đau thể xác. Bởi vì bị cho uống thuốc ngủ nên Tần Thanh Tâm ngủ rất say. Ngày thường cứ đến 6 giờ là tỉnh, hôm nay ngủ thẳng tới 8 giờ, Dương Thanh còn phải gọi cô dậy. "Trời ạ, sao em lại ngủ say như vậy? 8 giờ rồi á?" Tần Thanh Tâm nhìn đồng hồ xong lập tức ngồi bật dậy, giận dỗi nói, "Sao anh không gọi em sớm hơn?" Dương Thanh cười đáp, "Em quên rồi à? Tối qua em bảo anh về nhà mà. Anh vừa tới đây thì gọi em luôn đó." Lúc này Tần Thanh Tâm mới tỉnh táo hoàn toàn. Có lẽ là vì tác dụng của thuốc nên cô vẫn còn buồn ngủ, khẽ xoa huyệt thái dương. Dương Thanh bước tới giơ tay nói, "Anh xoa cho." Dứt lời, anh nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho cô. Tay của Dương Thanh rất to, 10 ngón tay đều thon dài, hai bàn tay có thể bao trùm cả đầu cô. Tần Thanh Tâm nhắm mắt hưởng thụ, khỏe miệng cong lên, nở nụ cười hạnh phúc. Châu Ngọc Thúy vẫn luôn giả vờ ngủ cũng không nhịn được nữa, tranh thủ lúc Dương Thanh đang xoa bóp cho Tần Thanh Tâm lẹn ra khỏi phòng bệnh. Sau khi ra ngoài,

Quan Chính Sơn và Trần Hưng Hải thấy thế cũng đồng loạt bước lên che trước người Dương Thanh và Tần Thanh Tâm. Lúc này, những ông lớn này lại sẵn sàng dùng thân mình để đỡ đạn cho Dương Thanh và người nhà của anh. Mạnh Thiên Tiêu cười ha ha, đột nhiên giơ súng lên đưa vào miệng mình. Đoảng. Một tiếng súng giòn giã vang lên, tiếp đó cơ thể Mạnh Thiên Tiêu ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Bọn họ vốn tưởng ông ta dự định giãy giụa lần cuối trước khi chết nhưng không ngờ ông ta lại lựa chọn tự kết liễu. Tần Thanh Tâm và Tần Y đều sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, một người nắm một cánh tay của Dương Thanh, cả người run lẩy bẩy. Dương Thanh thờ ơ nhìn Mạnh Thiên Kiêu nằm trong vũng máu, đột nhiên thở dài một hơi, đưa thi hài hoàn chỉnh của ông ta về nhà họ Mạnh. Lúc này anh bỗng hơi thông cảm cho ông ta. Mạnh Thiên Kiêu muốn dồn anh vào chỗ chết nhưng ông ta làm vậy cũng vì con trai của mình. Trong chuyện này đâu thể phân định được ai đúng ai sai cơ chứ. Thi thể của Mạnh Thiên Kiêu ngã ngay bên người Châu Ngọc Thúy, máu tươi chảy đầy đất. Cơ thể Châu Ngọc Thúy run rẩy dữ dội. Nửa đời còn lại của bà cứ ở trong tù mà suy ngẫm đi. Dương Thanh bình tĩnh nhìn Châu Ngọc Thúy nói. 27. Chương 337, 337. Thân thế của Tần Thanh Tâm. Đúng lúc này, mấy cảnh sát tuần tra súng ống đầy đủ vào, người dẫn đầu đi tới trước mặt Dương Thanh túi chào nghiêm chỉnh. Hai cảnh sát đi tới bên cạnh Châu Ngọc Thúy kéo bà ta đi. Đến tận lúc này, Châu Ngọc Thúy mới hoảng hốt nhận ra mình sắp phải đối mặt với cái gì. Tại sao chứ? Sao mày dám gọi người dẫn tao đi? Mày có tư cách gì? Tao là mẹ của Thanh Tâm, nếu mày cho người dẫn tao đi, con bé sẽ hận mày cả đời. Châu Ngọc Thúy điên cuồng rẽ ruột nhưng lại bị hai cảnh sát võ trang đầy đủ giữ chặt, không thể trốn thoát. Đến lúc này bà vẫn không chịu tỉnh ngộ sao? Tần Thanh Tâm đỏ mắt nói, tôi sẽ không hận Dương Thanh. Tất cả đều tại bà gieo gió gặt bão. Tôi đã nhắc nhở rồi, nếu bà thực sự có liên quan đến chuyện của bố thì hãy tự đi đầu thú, như vậy còn có cơ hội được khoan hồng. Nhưng bà không làm. Đã vậy bà còn đưa Tiêu Tiêu vào tay kẻ khác. Nếu Dương Thanh không chuẩn bị từ trước, không biết Tiêu Tiêu sẽ gặp phải chuyện gì. Con bé mới 4 tuổi thôi. Bà là bà ngoại Tiêu Tiêu, sao lại nhẫn tâm đẩy con bé vào hố lửa? Bà không chỉ làm hại bố mà còn muốn hại cả Tiêu Tiêu, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho bà. Tôi hận bà. Tần Thanh Tâm không kìm được bật khóc nức nở, đau đớn gào lên. Cô vô cùng đau lòng, lần đầu tiên cảm thấy thù ghét Châu Ngọc Thúy. Mẹ nói rồi, chuyện của bố con đều do nhà họ Ngụy ép mẹ làm, không liên quan gì đến mẹ. Vậy mà các con cứ nhất quyết đổ tội cho mẹ, có chứng cứ gì không hả? Không có chứng cứ ai dám gán tội cho mẹ. Châu Ngọc Thúy cũng gào ầm ĩ. Dương Thanh vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt bỗng lên tiếng, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã vậy tôi sẽ cho bà xem chứng cứ. Anh vừa dứt lời, hai cảnh sát liền dẫn một người trẻ tuổi đi tới. Khi nhìn thấy cô ta, sắc mặt của Châu Ngọc Thúy lập tức tái mét. Trịnh Mỹ Linh, nếu bây giờ cô khai ra toàn bộ sẽ được coi là tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Cảnh sát dẫn đầu đột nhiên nói. Trước đó Trịnh Mỹ Linh bị Trần Hưng Hải giam cầm, cô ta đã phải chịu rất nhiều tra tấn theo chỉ thị của Dương Thanh. Đối với cô ta, ngồi tù không hề đáng sợ, nó còn là sự giải thoát. Cô ta nào dám giấu giếm, lập tức chỉ vào Châu Ngọc Thúy, giận dữ hét, tất cả là tại người đàn bà độc các này. Bà bảo tôi cho bà 800.000, nói muốn góp đủ 1 triệu để thuê người giết Tần Đại Dũng. Sau khi Tần Đại Dũng chết, bà sẽ được trở lại sống trong dinh thự Vân Phong. Đến lúc đó được ở gần Dương Thanh, bà sẽ tìm cơ hội giết anh ta cho tôi. Nếu không phải tại bà, sao tôi lại đến bước đường như ngày hôm nay? Trịnh Mỹ Linh vừa thấy Châu Ngọc Thúy, lập tức nổi giận chỉ muốn tự tay giết chết bà ta cho hạ dạ. Đương nhiên Châu Ngọc Thúy sẽ không thừa nhận, chối đây đẩy, con danh chết tiệt, tao xin tiền mày lúc nào? Mày đang vu oan cho tao? Mày muốn hãm hại tao? Vu oan cho bà? Trịnh Mỹ Linh cười lạnh nói, bà tưởng tôi ngu xuẩn giống bà sao? Tôi đã dùng điện thoại ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện với bà vào ngày hôm đó. Chứng cứ vô cùng xác thực, bà định chối cái kiểu gì? Dương Thanh nhìn sang Châu Ngọc Thúy, bà đúng là lòng tham không đáy. Xin Trịnh Mỹ Linh 800.000, nói là phải góp đủ 1 triệu nhưng bà chỉ mất 500 để thuê hồ siêu tông bố. Cái gì? Mụ đàn bà khốn kiếp này còn muốn nuốt cả số tiền kia sao? Trịnh Mỹ Linh nghe thấy Dương Thanh nói vậy lại càng giận dữ. Châu Ngọc Thúy nghe Trịnh Mỹ Linh nói đã ghi âm lại, tự biết không thể thoát tội, tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất. Tần Thanh Tâm và Tần Ý thấy mẹ mình như vậy đều rất đau lòng. Không phải bọn họ không thể tiếp nhận sự thật Châu Ngọc Thúy sắp phải vào tù mà là vì bà ta đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với bọn họ. Tần Thanh Tâm, mày có biết tại sao đến cả con gái của mày tao cũng không tha không? Đống Châu Ngọc Thúy hung dữ nhìn Tần Thanh Tâm. Cô không hiểu hỏi lại, rốt cuộc bà muốn nói cái gì? Dường như Tần Đại Dũng cũng ý thức được điều gì đó, mặt mày biến sắc nổi giận quát, Châu Ngọc Thúy, bà câm miệng lại cho tôi. Tần Đại Dũng, chuyện đã đến nước này tôi còn phải giấu giếm làm gì? Châu Ngọc Thúy như người điên, há miệng cười lớn, vẻ mặt méo mó. Nhìn thấy dáng vẻ này của bà ta, Tần Thanh Tâm và Tần Ý đều cảm thấy lạ lắm, giống như chưa từng quen biết người phụ nữ này. Cười đủ rồi, Châu Ngọc Thúy mới hét lên, bởi vì tao không phải là mẹ ruột của mày. Con mày chỉ là một vật thay thế, đến cả tên mày đang dùng cũng chẳng phải là của mày. Thực ra đối với Tần Đại Dũng, mày cũng chỉ là vật thay thế mà thôi. Bây giờ mày đã biết tại sao tao lại đối xử với mày như vậy rồi chứ? Biết tại sao tao nhẫn tâm đưa Tiêu Tiêu đi rồi chứ? Bởi vì tao không phải mẹ mày, cũng không phải bà ngoại của Tiêu Tiêu. Vậy nên sự sống chết của hai mẹ con nhà mày liên quan quái gì đến tao? Bị lừa cả một đời, đến tận bây giờ mới biết tao không phải mẹ ruột của mày, tuyệt vọng lắm đúng không? Ha ha ha. Châu Ngọc Thúy điên cuồng cười phá lên. Tần Thanh Tâm chết sững người, ngơ ngác nhìn bà ta. Tần Đại Dũng giận tới mức cả người đều run rẩy, gào ầm lên, câm miệng.

chết rồi. Thấy Dương Thanh nết miệng cười khiêu khích, đại sư Đàm cảm thấy anh đang giễu cợt mình, nổi giận dùng sức đạp mạnh, cả cơ thể bay lên không trung. Ông ta duỗi chân muốn đạp vào đầu anh. Giây phút chân của ông ta sắp chạm vào, Dương Thanh vẫn bình tĩnh đứng đó. Thằng nhóc này thật ngông cuồng. Cho dù lỡ tay giết mày thì bà Hoàng cũng sẽ không trách tao. Đại sư Đàm giữ tợn hét lên. Bút. Ngay khi ông ta sắp đạp xuống đầu Dương Thanh, anh chợt giơ tay bắt lấy cổ chân của ông ta. Đại sư Đàm lập tức ý thức được nguy hiểm, mặt mũi biến sắc. Giang giác. Chỉ thấy Dương Thanh nở nụ cười tàn nhẫn, dùng sức vặn tay. Tiếng xương gãy thanh thúy vang lên. Cơ thể đại sư Đàm vẫn lơ lửng trên không trung, cổ chân bị bẻ gãy tạo thành một góc 90 độ. Rầm. Đại sư Đàm ngã lăn ra đất. Á. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong đêm tối. Dương Thanh đứng trước người đại sư Đàm túi đầu nhìn ông ta, khép mắt nói, ông muốn đánh gãy tay chân tôi hả? Giang giác. Dương Thanh đạp xuống một cái, cổ chân còn lại của đại sư Đàm cũng lập tức gãy nát. Ông nói muốn giết tôi. Con. Giọng nói của Dương Thanh lớn dần, ngay sau đó là hai tiếng xương vỡ vụn vang lên liên tiếp. Hai tay hai chân của đại sư Đàm đều bị phế. Thủ đoạn ông ta dùng để uy hiếp Dương Thanh đã bị anh dùng lại trên người mình. Đến tận lúc này ông ta mới hoảng hốt nhận ra, Hoàng Mai chọc phải người khủng bố tới mức nào. Từ lúc hai người bắt đầu giao đấu, trong vòng 10 giây ngắn ngủi ông ta đã bị phế bỏ tứ chi. Đại sư Đàm chưa từng nghe nói tới người trẻ tuổi nào có thực lực mạnh mẽ như vậy, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Rốt cuộc cậu là ai? Đại sư Đàm run rẩy lên tiếng, đau đớn khi chân tay bị nghiền nát khiến ông ta sống không bằng chết. Quan trọng nhất là, thực lực của ông ta không còn nữa, không thể làm khách quý của nhà họ Hoàng nữa. Hiện giờ ông ta chỉ muốn biết thân phận của Dương Thanh là gì. Cả Chiêu Châu chẳng có nổi mấy người trẻ tuổi lại có thực lực kinh người như anh. Lúc này ông ta chỉ cảm thấy vô cùng hối hận. Dương Thanh lạnh giọng hỏi, tôi là ai còn quan trọng sao? Dứt lời, anh đá thêm một cái, đại sư Đàm trợn trừng hai mắt, lập tức tắt thở. Hoàng Mai không hề hay biết cao thủ mạnh nhất bên cạnh mình đã bị Dương Thanh dâm chết. Bà ta đang hưởng thụ đãi ngộ dành cho khách quý ở nhà họ Mạnh. Cô Hoàng, sao lâu như vậy vẫn chưa thấy đại sư Đàm trở về? Mạnh Hồng Nghiệp biết Dương Thanh lợi hại nên cũng hơi lo lắng. Hoàng Mai bình tĩnh nói, trong nhà họ Hoàng đại sư Đàm cũng là cao thủ hàng đầu. Ông thực sự cho rằng đại sư Đàm đích thân ra tay vẫn không giải quyết nổi thằng nhóc kia sao? Ông chủ Mạnh, ông quá xem thường nhà họ Hoàng chúng tôi rồi đấy. Nhà họ Mạnh không có cao thủ mạnh mẽ không có nghĩa là nhà họ Hoàng cũng không có. Hoàng An cũng khinh thường nói. Mạnh Hồng Nghiệp nào dám đắc tội hai cô cháu nhà họ Hoàng này, gật đầu lia lịa đáp, cô Hoàng và cậu An nói chí phải. Đại sư Đàm đã ra tay, Dương Thanh chắc chắn phải chết thảm. Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lão ta vẫn thấp thỏm không yên. Dù sao Dương Thanh cũng đã bỏ qua cho nhà họ Mạnh một lần. Nếu lần này vẫn không thể xử lý được anh, nhà họ Mạnh sẽ không tránh khỏi kết cục bị hủy diệt. Chẳng mấy chốc đã 3 tiếng trôi qua, đại sư Đàm vẫn chưa trở về. Từ Tỉnh Lỵ đến Giang Hải chỉ mất 40 phút lái xe, cả đi cả về mất 1 tiếng 20 phút. 1 tiếng 40 phút còn lại không đủ để giết Dương Thanh sao? Lúc này không chỉ mình Mạnh Hồng Nghiệp, Hoàng Mai cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Trước đây mỗi lần đại sư Đàm ra tay đều trở về rất sớm. Tại sao lần này lại muộn như vậy? Nhưng sự hiểu biết về thực lực của đại sư Đàm vẫn giúp bà ta duy trì bình tĩnh. Cô ơi, sao đại sư Đàm vẫn chưa về nhỉ? Không phải ông ấy thấy Giang Hải vui nên định qua đêm luôn đấy chứ? Hoàng An cười hỏi. Hoàng Mai trừng mắt nhìn anh ta, câm miệng. Hoàng An không dám nói nữa. Anh ta không hề lo lắng đại sư Đàm sẽ thất bại, rảnh rỗi ngồi nghịch điện thoại. Đúng lúc này, một người cuống quýt xông vào phòng khách, ông chủ, đại sư Đàm. Đại sư Đàm làm sao? Nói rõ ràng xem nào, Mạnh Hồng Nghiệp cả giật quát. Chết rồi. Đại sư Đàm chết rồi. Người kia hoảng sợ hô lên. 27. Chương 346, 346, cảnh cáo. Cậu nói cái gì? Mạnh Hồng Nghiệp lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, đại sư Đàm chết rồi sao? Sao lại như vậy? Cậu có nhìn kỹ không? Người chết thực sự là đại sư Đàm sao? Mạnh Hồng Nghiệp tức giận túm cổ áo người kia lên, liên tục chất vấn. Lao ta đã chứng kiến thực lực mạnh mẽ của đại sư Đàm, búng tay một cái đánh bay đao của Hắc Bảo, cao thủ mạnh nhất nhà họ Mạnh và đánh Hắc Bảo ngất xỉu chỉ với một đòn. Đại sư Đàm lợi hại như vậy sao có thể bị giết được? Ông chủ, tôi nói thật mà, người chết thực sự là đại sư Đàm, thi thể ở ngay ngoài cửa. Ông không tin để tôi cho người khiêng thi thể vào. Người kia sợ xanh mặt, vội nói. Khiêng thi thể vào đây, Mạnh Hồng Nghiệp đỏ mắt gào lên. Hai cô cháu Hoàng Mai và Hoàng An cũng không thể tin nổi đại sư Đàm bị giết chết. Ngay sau đó, hai người khiêng thi thể vào trong. Đại sư Đàm. Lúc nhìn thấy mặt người chết, Mạnh Hồng Nghiệp trợn trừng mắt hoảng sợ lùi về sau 5-6 bước, toàn thân như bị rút hết sức lực, thẫn thờ ngồi bệt xuống đất. Hiện giờ tay chân của đại sư Đàm đều be bét máu, rõ ràng đã bị đánh gãy. Ông ta chết rồi nhưng hai mắt vẫn mở to, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đại sư Đàm. Hoàng Mai cũng sợ ngây người, lần đầu tiên bị dọa tới mức toàn thân run lẩy bẩy. Còn Hoàng An đã bị dọa sợ mất hồn mất vía, chỉ dám nhìn một lần. Trong đầu anh ta chợt hiện lên một bóng người trẻ tuổi, cơ bắp quần quật dùng một tay nhấc đồng anh ta lên. Suýt chút nữa anh đã bị đối phương lấy mạng. Trông thấy bộ dạng thê thảm của đại sư Đàm, anh ta chợt cảm thấy may mắn vì mình còn sống. Cô ơi, chắc chắn đại sư Đàm đã bị Dương Thanh giết chết. Cậu ta chính là ác ma, nếu chúng ta không nhanh chóng rời đi, cậu ta sẽ tìm đến nhà họ Mạnh xử tội chúng ta mất. Chuyện cổ đại. Bây giờ đại sư Đàm chết rồi, nếu Dương Thanh giết tới nhà họ Mạnh, chúng ta không thoát nổi đâu. Cô ơi, chúng ta phải quay về Yến Đô ngay lập tức, không thì không kịp nữa. Hoàng An thực sự bị dọa sợ, điên cuồng gào thét. Anh ta là người nhà họ Hoàng,

công việc này vô cùng quan trọng với cô ấy. Nhưng hôm nay, vì Dương Thanh, cô ấy đã đánh mất nó rồi. Lúc này, trong lòng cô ấy cũng bắt đầu hoài nghi rằng Dương Thanh không thực lòng muốn mua đồ cổ. Cô dám chắc rằng tôi không mua nổi đồ trong Thiên Phụ Thành. Dương Thanh nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Vu Hiểu Vi, chất vấn cô ta. Cô ả này cứ 5 lần 7 lượt khiêu khích Dương Thanh, hành vi của cô ta đã chọc giận anh rồi. Lúc này, giọng nói của anh đã nhún vài phần tức giận. 27. Chương 354, xin cậu cứ trách phạt. Lời nói của Dương Thanh hệt như một tiếng sét nổ vang bên tai mọi người. Nhưng Vu Hiểu Vi cũng chỉ sững người ra trong giây lát, ngay sau đó cô ta quay sang nhìn Dương Thanh, vẻ mặt tức tối, chỉ tay ra cửa, "Dương Thanh, nơi này không chào đón anh, mời đi cho." "Quản lý, cô làm như vậy hình như hơi quá đáng rồi đó." Vương Diễm rốt cuộc không nhịn nổi nữa, tức giận lên tiếng, "Dẫu sao anh ấy cũng là bạn học của cô, dù thực sự không mua nổi thì cô cũng không nên nhục mạ người ta như vậy chứ. Ngày nào Thiên Phủ Thành chẳng có khách đến, nhưng trong đó liệu có được bao nhiêu người sẵn sàng bỏ tiền mua đồ ở đây? Huống chi, anh đây đã nói muốn mua, cô dựa vào đâu mà dám khẳng định anh ấy không mua nổi?" Vương Diễm vốn đang có chút tức giận với Dương Thanh, nhưng ngay sau đó, cô ấy chợt bừng tỉnh. Từ ngày đầu tiên cô ấy vào làm ở Thiên Phủ Thành này, Vu Hiểu Vi đã có ý bài xích cô ấy rất rõ rệt. Nguyên do rất đơn giản, ngày đầu tiên đi làm, cô ấy vốn đang tiếp đãi một vị khách hàng có ý mua đồ thì lại bị Vu Hiểu Vi hớt tay trên, khi đó, Vương Diễm chỉ nói một câu, "Quản lý, tôi cho rằng tôi có thể giới thiệu rõ ràng các vật phẩm cho quý khách đây ạ." Chỉ vì chuyện nhỏ này mà từ sau ngày hôm đó, Vu Hiểu Vi liền cố ý cô lập Vương Diễm, mỗi lần có khách tới cửa hàng, cô ta đều sẽ bố trí cho người khác tới tiếp đãi. Vậy nên, đã vào làm gần 3 tháng mà Dương Thanh mới là vị khách đầu tiên của cô ấy. Nghe Vương Diễm nói thế, Vu Hiểu Vi lập tức phẫn nộ ra mặt, vung tay định cho Vương Diễm một bạt tai. Bút. Nhưng đúng vào lúc này, Dương Thanh bỗng vươn tay chộp lấy cổ tay Vu Hiểu Vi, nói, "Cô cư xử quá đáng rồi đấy." Vương Diễm kinh ngạc lắm, vừa rồi cô ấy còn cho rằng mình đã phải nhận một cái tát trời giáng từ Vu Hiểu Vi, thật không ngờ Dương Thanh lại cản cô ta giúp mình. Vu Hiểu Vi cũng hết sức kinh ngạc, trước đây, khi còn trong trường đại học, Dương Thanh chỉ là một kẻ mờ nhạt, suốt ngày chỉ biết túi đầu nhẫn nhục, nào đã từng phản kháng lại ai. Vậy mà hôm nay, vì một tà đàn bà không quen biết, anh ta dám túm cổ tay mình. "Dương Thanh, anh dám đụng vào tôi hả?" Vu Hiểu Vi lập tức giận dữ quát, "Anh biết bạn trai tôi là ai không hả? Bạn trai cô là ai thì liên quan gì đến tôi?" Dương Thanh lạnh nhạt nói, buông cổ tay Vu Hiểu Vi ra. Bịch, bịch, bịch. Vừa rồi Vu Hiểu Vi đang ra sức dãy rủa, Dương Thanh bỗng nhiên buông tay làm cô ta mất đã, lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước rồi ngã ngồi xuống đất. "Chị Hiểu Vi!" Đám nhân viên bán hàng kia lập tức kêu lên hoảng sợ, vọt tới. Vu Hiểu Vi nổi giận đùng đùng, mặt tràn đầy lửa giận, được đồng nghiệp đỡ dậy, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, "Dương Thanh, anh đã dám động đến tôi thì đừng trách tôi không nể tình bạn học cũ." Dứt lời, cô ta lấy ngay điện thoại di động ra, bắt đầu gọi đi, "Chồng ơi, em đang ở cửa hàng, vừa bị người ta đánh, anh mau đến đây đi." Vương Diễm chợt thấy nóng ruột, sắp khóc đến nơi, cô ấy vội vàng nói, "Này anh ơi, bạn trai của Vu Hiểu Vi là giám đốc của Thiên Phủ Thành, có quyền lực rất lớn ở đây, anh ta có thể thoải mái điều động toàn bộ bảo vệ của phố đồ cổ thế kỷ này đấy, anh đi mau đi." Dương Thanh hết sức tán thưởng lòng thiện lương của Vương Diễm. Ngay cả 8 gia tộc lớn của Yến Đô, anh còn chẳng coi vào đâu thì một gã giám đốc ở phố đồ cổ này sao có thể lọt vào mắt anh? "Muốn chuồn à?" "Muộn rồi." Vu Hiểu Vi cả giật quát. "Vu Hiểu Vi, cô có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi đây này, vị khách này không liên quan gì hết." Vương Diễm đứng ra, chắn trước mặt Dương Thanh, tức giận nói, "Đồ danh con láo toét, tưởng mình đu bám được cậu ấm nào rồi chắc. Tôi cho cô hay, cô là đồ ngu xuẩn, tên kia rõ ràng muốn chơi xỏ cô mà thôi, cho nên mới cố tình làm bộ muốn mua đồ trước mặt cô, xong đợi tới lúc thanh toán, anh ta sẽ bảo với cô là quên mang thẻ rồi. Đây là chiêu trò lừa gạt của bọn thích hư vinh này đấy." Vu Hiểu Vi cười khẩy, nói, "Đang mỹ sắc." Vương Diễm mím chặt môi, hốc mắt đã đỏ lên, cô ấy nói, "Dù anh ấy là người như vậy thì tôi cũng chịu. Nhưng tôi vẫn muốn nói, cô có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi đây này." "Em yêu, có chuyện gì vậy?" Đúng lúc này, một gã trung niên bụng vệ hớt hải chạy vào. Gã đàn ông trung niên kia đã hói bóng loáng đỉnh đầu, hai mắt lờ đờ, nhìn qua là biết dạng người ham sắc quá độ. "Chồng ơi, là thằng này này, vừa rồi nó đẩy em ngã xuống đất đấy." Vu Hiểu Vi nhào vào lòng gã đàn ông trung niên kia, nói với vẻ vô cùng đáng thương. Dương Thanh nhìn gã đàn ông đó, nhịn không được bèn bật cười một tiếng, "Vu Hiểu Vi, cô chắc chắn ông ta là bạn trai cô mà không phải bố cô chứ?" Lặng im như tờ. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Dương Thanh. Vu Hiểu Vi nhếch miệng, trợn to mắt, ngay sau đó, cô ta nổi giận, "Dương Thanh, tên khốn này, anh dám châm chọc tôi hả?" Gã trung niên kia cũng cực kỳ tức giận, nhìn Dương Thanh quát to, "Thằng danh con, mày muốn chết đúng không? Ban đầu tôi còn đang băn khoăn, vì sao một thiên phủ thành lớn như vậy mà khách khứa chẳng có mấy ngóng, giờ thì hiểu được rồi." Dương Thanh lắc đầu, cười lạnh, "Nơi đây từ trên xuống dưới đều là một lũ ngu thì sao Thiên Phủ Thành kinh doanh khâm khá được chứ?" Dứt lời, anh quay sang phía Vương Diễm nói, "Đi với tôi đi, tôi sẽ bố trí cho cô một công việc tốt hơn chỗ này nhiều lần." Vương Diễm run cả người, thoáng thấy hoảng hốt. Lời nói của Vu Hiểu Vi ban nãy làm cô nảy sinh lòng hoài nghi mục đích thực sự của Dương Thanh khi tới đây. Nhưng lúc này, phong thái toát ra từ trên người Dương Thanh cùng với ánh mắt nghiêm nghị của anh tuyệt đối không giống như đang lừa dối. Cô ấy bỗng tin rằng, Dương Thanh không phải loại người như Vu Hiểu Vi nói. "Được, tôi đi với anh." Vương Diễm bỗng nở một nụ cười sảng lạ. Bất kể lời anh ta nói có phải là thật hay không, chí ít vào lúc này, cô ấy cũng có thể ngẩng cao đầu rời khỏi đây. Tao cho phép mày đi chứ hả? Nhưng ngay sau đó, gã bạn trai của Vu Hiểu Vi bỗng tức tối nói. Gã ta vừa dứt lời, lập tức có hơn chục tay bảo vệ cầm gậy cao su hào hào xông vào. Giám đốc Lý, thằng nào dám gây sự ở Thiên Phụ Thành, nó chán sống rồi hả? Gã bảo vệ dẫn đầu hùng hổ nói. Gã bạn trai của Vu Hiểu Vi chỉ tay vào Dương Thanh, nghiến răng nghiến lợi bảo, là thằng danh kia, cho nó một trận nhớ đời hộ tôi, sau đấy ném nó ra khỏi phố đồ cổ thế kỷ. Tôi muốn xem ai dám. Đúng lúc này, đống một giọng nói lạnh lùng cất lên. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía phát ra tiếng nói. Nơi đó có một thanh niên trẻ tuổi đang cất bước đi tới, bên cạnh anh ta còn có hai vệ sĩ mặc vest đen. Vừa thấy thanh niên kia xuất hiện, gã bạn trai của Vu Hiểu Vi lập tức hoảng sợ, vội vàng bước tới toan hót, "Sếp Trần, sao sếp lại đến đây ạ?" Thanh niên kia chẳng hề để ý đến gã ta mà bước nhanh về phía Dương Thanh dưới ánh nhìn chằm chằm của bao người. "Cậu Thanh, tôi tới chậm quá, để cậu bị sỉ nhục, xin cậu cứ trách phạt." Thanh niên kia nơm nớp lo sợ đi tới trước mặt Dương Thanh, túi đầu nói, dường như cả việc ngẩng đầu nhìn Dương Thanh, anh ta cũng không dám. Cảnh tượng này làm những người ở đây đều sợ ngây ra. Gã bạn trai của Vu Hiểu Vi thấy thế, hai mắt trợn trừng, run lẩy bẩy. Vu Hiểu Vi càng sợ muốn chết, mặt ngây dại nhìn bóng người ăn vận một mặt kia, sao? Sao lại thế được chứ? Vương Diễm đang đứng bên cạnh Dương Thanh cũng hết sức kinh ngạc, theo bản năng vươn tay bịt chặt miệng mình. 27. Chương 355, 355, người phụ nữ ngu ngốc. Dương Thanh cũng không ngờ lại gặp được người quen ở đây. Nhìn Trần Anh Hào đang nơm nớp lo sợ đứng túi đầu trước mặt mình, anh đột nhiên cảm thấy buồn cười. Không ngờ người này lại sợ mình đến mức độ này. Sếp Trần, anh có nhầm không? Anh ta là bạn đại học của tôi tên là Dương Thanh, 5 năm trước vừa tốt nghiệp đã tới ở rể cho một gia tộc nhỏ ở Giang Hải. Anh là cậu chủ gia tộc lớn nhất Châu Thành, sau này sẽ nắm quyền nhà họ Trần, sao anh có thể túi đầu trước anh ta chứ? Anh chắc chắn nhận nhầm người rồi, chắc chắn là như vậy. Sau vài giây sững sờ, Vu Hiểu Vi vội vàng bước lên trước nhìn Trần Anh Hào nói. Câm miệng. Trần Anh Hào quát Vu Hiểu Vi. Sau đó run sợ nhìn Dương Thanh nói, cậu Thanh, con khốn này dám sỉ nhục cậu, xin cậu yên tâm bắt đầu từ bây giờ cô ta sẽ không còn là người của Thiên Phụ Thành nữa. Trần Anh Hào vừa nói xong câu này, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Vu Hiểu Vi càng khiếp sợ hơn, vẻ mặt không hiểu nói, sếp Trần, anh vì một tên ở rể bất tài vô dụng mà đuổi tôi khỏi Thiên Phụ Thành sao? Sếp Trần, Hiểu Vi là quản lý của Thiên Phụ Thành, mấy năm qua cô ấy làm việc rất chăm chỉ, cũng đã đem lại cho công ty những thành tích lớn. Giám đốc Lý cũng vội vàng nói, có rất nhiều khách hàng đều cần cô ấy giữ mối. Nếu cô ấy đi rồi chắc chắn sẽ gây ra tổn thất lớn cho Thiên Phụ Thành. Vẻ mặt Dương Thanh hơi nghiền ngẫm, anh cười híp mắt nhìn Trần Anh Hảo, muốn nhìn thử xem anh ta xử lý việc này thế nào. Im miệng hết cho tôi. Trần Anh Hảo giận dữ quát lên, chẳng lẽ ông tưởng tôi không biết ý định của ông sao? Ngoà nó, ông đang tuổi bố của con ả này rồi vậy mà còn muốn yêu đương với cô ta. Ông đừng tưởng tôi không biết ông đã lợi dụng chức vụ giám đốc của Thiên Phụ Thành gieo vạ cho bao nhiêu cô gái rồi. Con khốn này có thể trở thành quản lý của Thiên Phụ Thành đều là do một tay ông nâng đỡ, đúng chứ? Bây giờ các người còn dám xúc phạm cả cậu Thanh, vậy hai người đều cút khỏi đây cho tôi. Trần Anh Hào không chút nể tình, cương quyết muốn đuổi hai người này ngay lập tức. Trong lòng anh ta cực kỳ hoảng sợ. Từ lần trước ở Châu Thành, sau khi nhìn thấy khí thế mạnh mẽ của Dương Thanh thì Dương Thanh đã trở thành ác mộng của anh ta rồi. Thậm chí có nhiều lần anh ta giật mình tỉnh giấc cũng đều vì nằm mơ thấy Dương Thanh muốn giết anh ta. Bây giờ người của mình lại đắc tội với Dương Thanh ngay trên địa bàn của mình, thế này chẳng phải là rước phiền phức tới cho anh ta sao? Lúc này Vu Hiểu Vi và bạn trai của cô ta đều khó tin, lảo đảo lùi về sau. Nhất là Vu Hiểu Vi, cô ta càng thêm hoảng sợ. Bởi vì nhờ bạn trai của mình, cô ta mới có thể lên làm quản lý ở Thiên Phụ Thành. Công việc ở Thiên Phụ Thành khá nhàn mà mỗi năm lại có thể lĩnh được 500.000, đây đúng là một công việc ngồi mát ăn bát vàng. Mấy năm nay cô ta đã quen sống trong nhung lụa, tất cả mọi việc đều giao cho cấp dưới làm, còn bản thân cô ta chỉ đến công ty giết thời gian thôi, hoàn toàn là một kẻ bất tài. Nếu rời khỏi Thiên Phụ Thành, đừng nói là 500.000, một năm cô ta còn không kiếm nổi 50.000 nữa là. Bịch. Đúng lúc này giám đốc Lý bông quỷ phịch dưới chân Trần Anh Hào, mặt mày hoảng sợ nói, "Sếp Trần, hết thảy mọi chuyện đều là lỗi của con ả đê tiện này, hoàn toàn không có liên quan gì đến tôi. Lúc cậu vừa tới, tôi cũng mới tới, cho nên tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Xin cậu hãy cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này." Giám đốc Lý Hoàng sợ nói, ông ta thật sự sợ. Thiên Phủ Thành là phố đồ cổ lớn nhất của tỉnh lỵ, làm giám đốc ở đây mỗi năm chỉ tính riêng tiền hoa hồng thôi mà ông ta đã kiếm tới tiền triệu rồi. Số tiền này còn chưa kể đến phần kiếm ngoài bất hợp pháp khác. Nếu bị đuổi việc, chắc chắn ông ta sẽ không tìm được công việc nào có chức vụ tương tự nữa. Nhất là trong ngành buôn bán đồ cổ này, nếu không biết cách giám định thật giả, không có tài mua bán thì cho dù có đổi công việc cũng không ai muốn thuê. Vu Hiểu Vi nghe giám đốc Lý nói vậy thì người trao đảo, ngã phịch xuống đất. Rõ ràng giám đốc Lý bo giữ mình, muốn cô ta gánh hết mọi chuyện. Nếu ông không cút đi thì đừng trách tôi không khách sáo. Trần Anh Hào híp mắt nói, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm gọi, tôi cho cậu nửa ngày để kiểm tra rõ ràng tất cả sổ sách do giám đốc Lý Vi của Thiên Phụ Thành đích thân xử lý, nếu có bất kỳ hành vi vi phạm nào tuyệt đối không được bỏ qua. Vẻ mặt giám đốc Lý đờ đẫn, trong con ngươi ngập tràn sợ hãi. Ông ta là giám đốc của Thiên Phụ Thành, cho nên tất cả sổ sách ở đây đều phải qua tay ông ta xử lý. Nếu thật sự muốn điều tra ông ta thì sẽ dễ dàng phát hiện ra những chuyện mờ ám mà ông ta đã làm.

đây là chuyện tốt vì nhà họ Trần đã đi theo anh. Vừa nãy tôi chọn được hai món đồ cổ, định mang tặng người khác, Dương Thanh đáp. Thì ra là vậy. Dù Dương Thanh không kể rõ ngọn ngành nhưng Trần Anh Hảo cũng đoán được khá khá, vội vàng gọi Vương Diễm tới dặn dò, mau đóng gói hai món đồ cậu Thanh thích đi. Vâng thưa sếp Trần. Vương Diễm đáp rồi lập tức rời đi. Cô ấy nhanh chóng trở lại với hai hộp quà được đóng gói tinh xảo. Cậu Thanh muốn quẹt thẻ hay là? Vương Diễm căng thẳng hỏi. Quẹt thẻ. Trần Anh Hảo cũng bị chọc cười nhưng lại không dám nổi giận với Vương Diễm, chỉ có thể ôn tồn giải thích, đừng nói là hai món đồ, dù cậu Thanh thích toàn bộ đồ cổ ở Thiên Phủ Thành cũng sẽ được miễn phí tất cả. Nghe vậy, Vương Diễm cực kỳ kinh hãi. Tổng giá trị của toàn bộ đồ cổ ở Thiên Phủ Thành cũng phải mấy tỷ trở lên. Ý của Trần Anh Hảo là đống đồ mấy tỷ này đều có thể tặng miễn phí cho Dương Thanh sao? Các nhân viên bán hàng khác cũng rất kinh ngạc. Hiện giờ họ chỉ cảm thấy hối hận. Nếu không phải bọn họ mắt cho coi thường người khác, làm sao đến lượt một người mới đến gần 3 tháng giành được cơ hội như thế này? Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Người mới bị bọn họ chèn ép đã trở thành lãnh đạo trực tiếp của bọn họ. Thỉnh thoảng Trần Anh Hảo mới xuất hiện một lần, vậy là sau này Vương Diễm sẽ có quyền định đoạt toàn bộ mọi chuyện ở Thiên Phủ Thành. Nghĩ vậy, bọn họ càng thêm thù ghét Vu Hiểu Vi. Tất cả đều do con á chết từ đó. Dương Thanh không hề khách sáo. Nếu không nhờ anh, nhà họ Trần cũng không thể có được địa vị như ngày hôm nay. Vậy thì cảm ơn cậu chủ Hảo nhé. Dương Thanh mỉm cười xách hai túi đồ cổ rời đi. Sau khi anh đi khuất, Trần Anh Hảo mới thở phào nhẹ nhõm, vội lôi khăn tay ra lau mồ hôi lạnh trên trán. Trước mặt Dương Thanh, đến cả thở mạnh anh ta cũng không dám. "Sếp Trần, người đó là ai vậy?" Một người thanh niên đứng sau Trần Anh Hảo bỗng lên tiếng hỏi. Trần Anh Hảo nghiêm giọng nói, "Tôi không thể tiết lộ quá nhiều, nhưng cậu chỉ cần nhớ kỹ một câu là được." "Câu gì?" Người kia nghi hoặc hỏi. Thà trêu chọc Diêm Vương còn hơn chọc giận cậu Thanh, Trần Anh Hảo nghiêm túc dặn dò. Nghe vậy, người kia không khỏi run rẩy toàn thân. Nghe có vẻ rất khoa trương, nhưng cậu ta biết rõ Trần Anh Hảo là người kiêu ngạo như thế nào. Một người trẻ tuổi có thể khiến Trần Anh Hảo e sợ như vậy, cậu ta không dám khinh thường. Lúc này, Dương Thanh đã lái xe tới nhà họ Hàn. Chuyện ở Thiên Phủ Thành làm mất khá nhiều thời gian, tiệc sinh nhật của Hàn Phi Phi sắp bắt đầu rồi. Nửa tiếng sau, Dương Thanh đỗ xe ở cổng một tòa nhà xa hoa. Khu nhà của nhà họ Hàn cách xa trung tâm thành phố, nhưng không ai dám coi thường nhà họ Hàn nằm trong ba gia tộc hàng đầu tỉnh Lỵ. Khu nhà khổng lồ như một công viên cỡ lớn, bên trong có rất nhiều tòa biệt thự hai tầng độc lập. Chỉ con cháu nhà họ Hàn mới có tư cách sống ở đây. Đây là xe của anh à? Dương Thanh vừa mới xuống xe, đang ngắm biệt thự nhà họ Hàn từ xa thì nghe thấy một giọng nói khó chịu. Một chiếc Bentley màu xanh da trời đỗ ở bên cạnh, một thanh niên mặc toàn hàng hiệu kéo cửa kính xe ở ghế sau xuống, thò đầu ra hỏi. Dương Thanh cau mày nhìn hắn, lạnh giọng nói, "Làm sao? Con mẹ nó, có mỗi chiếc phệ tổng rách nát cũng dám đỗ ở trong bãi đỗ xe nhà họ Hàn sao? Mau lái xe của anh ra chỗ khác đi, tôi muốn đỗ xe ở đây." Hắn khinh bị nói, thái độ kiêu căng phách lối. Dương Thanh lạnh lùng nhìn hắn rồi quay lưng bước vào nhà họ Hàn. Thấy Dương Thanh ngó lơ mình, sắc mặt tên thanh niên kia trở nên cứng đờ. Một lúc sau hắn mới nổi giận quát, "Chết tiệt! Một chiếc phệ tổng rách nát cũng đòi lên mặt với tôi. Mau đập nát xe của anh ta cho tôi." "Vâng thưa cậu Vũ." Người đàn ông vạm vỡ ngồi ghế lái phụ vội đáp. Gã lập tức xuống xe, cầm cờ lê đi tới xe của Dương Thanh đập thật mạnh. Mấy phút sau, chiếc phệ tổng đã bị biến dạng. 27. Chương 358, 358, cậu chủ nhà giàu. Xe của Dương Thanh đã bị đập nát nhưng Ninh Thành Vũ vẫn chưa hạ giận. "Một cái xe biển Giang Hải rách nát cũng dám chiếm chỗ đỗ xe của tôi." Hắn rủa một câu rồi lại ra lệnh, "Cho người phá nát cái xe này rồi kéo đi cho tôi." "Vâng." Đám đàn em vội đáp. Dương Thanh không hề hay biết xe của mình đã bị người ta đập, còn bị kéo đi. Anh đã vào được nhà họ Hàn nhờ sự dẫn đường của Lễ Tân. Một khu biệt thự khổng lồ như phủ đệ của quan lớn thời cổ đại, có hòn non bộ và hồ nhân tạo nuôi đủ loại cá chép lớn. Bốn phía cây xanh râm mát, còn có một vài mái đình cổ xưa. Khi đi tới sảnh lớn của một phòng hội hai tầng phong cách cổ đại, Lễ Tân dừng bước cười nói, "Tiệc sinh nhật của cô chủ được tổ chức ở đây, mời anh vào." Lúc này bên trong đã đông nghịt người. Nhóm thanh niên nam nữ tú năm tụm ba lại một chỗ, tay cầm ly đế cao, trông rất sang chảnh. Nhà họ Hàn là một trong ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ, Hàn Phi Phi lại là công chúa nhỏ của nhà họ Hàn. Vậy nên tiệc sinh nhật của cô ta vô cùng náo nhiệt. Dương Thanh xuất hiện thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Bởi vì đàn ông ở đây đều mặc vest chỉnh tề, cài nơ cổ áo, phụ nữ đều mặc váy dạ hội thức tha. Chỉ riêng Dương Thanh ăn mặc rất bình thường, tùy ý. "Dương Thanh." Đúng lúc này, một giọng nói kinh ngạc vang lên. Cách đó không xa có một bóng người quen thuộc đang tiến về phía anh. "Tô San, cô cũng tới đây à?" Gặp được Tô San ở đây, Dương Thanh khá ngạc nhiên. Hôm nay là tiệc sinh nhật của công chúa nhỏ nhà họ Hàn, các gia tộc hàng đầu đều chủ động tới tham dự. "Tôi đại diện nhà họ Tô tới đây." Tô San cười đáp. Dương Thanh nghe vậy liền hiểu. Với địa vị của nhà họ Hàn, tiệc sinh nhật của bất kỳ người nào trong gia tộc này đều sẽ thu hút vô số gia tộc giàu có, chứ đừng nói là cô cháu gái được Hàn Khiếu Thiên cưng chiều nhất, Hàn Phi Phi. Ngẫu nhiên gặp được Dương Thanh, Tô San rất vui vẻ, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cực kỳ kích động, trái tim cũng đập rộn ràng. Dương Thanh lại chẳng có phản ứng gì, chỉ nhìn cô ta một cái rồi khen ngợi, "Hôm nay cô rất xinh đẹp." "Cảm ơn anh." Tô San mỉm cười. Ở đây ai cũng trang điểm xinh đẹp nhưng Tô San còn đẹp hơn những người khác gấp mấy lần. Cô ta có nét đẹp trời sinh, lớp trang điểm tinh xảo càng tôn lên vẻ đẹp của cô ta. Tô San mặc một chiếc váy dạ hội màu hồng phấn ôm ngực, ôm trọn dáng người hoàn mỹ mê người.

xem ra đúng là nhà họ Quan không còn người khác mới phải đưa một thằng ngốc lên làm chủ gia tộc. Đúng vậy, tưởng mình là chủ nhà họ Quan thì có thể sỉ nhục cả cậu chủ của gia tộc hàng đầu tỉnh Lỵ sao? Đánh chó phải ngó mặt chủ. Quan Tuyết Tùng làm như vậy đúng là không coi ai ra gì. Những người khác đều nhỏ giọng bàn tán, rõ ràng đều rất kinh ngạc. Con mẹ nó, Quan Tuyết Tùng anh thực sự tưởng mình là ông lớn nào đó à? Phùng Nghĩa cần giận dữ hét, anh có thể không coi tôi ra gì, nhưng anh phải nể mặt cậu Vũ. Quan Tuyết Tùng lạnh lùng nhìn anh ta rồi nhìn sang Ninh Thành Vũ, thoáng chốc đổi sang bộ mặt tươi cười, thì ra là cậu Vũ. Thật vinh hạnh. Vừa rồi chưa nhận ra, chắc cậu Vũ sẽ không so đo với tôi chỉ vì một việc nhỏ như vậy đâu nhỉ. Nét diễn giả chân, ai cũng nhìn ra anh ta đang ứng phó qua loa. Sắc mặt Ninh Thành Vũ tối sầm, khi mắt nói, không hổ là chủ gia tộc trẻ nhất tỉnh Giang Bình, rất quyết đoán. E là trong thế hệ trẻ tuổi toàn tỉnh Giang Bình chẳng có ai khiến anh thấy vừa mắt. Quan Tuyết Tùng chỉ cười không đáp, lặng lẽ lùi lại đứng sau lưng Dương Thanh. Hành động nhỏ này khiến Ninh Thành Vũ chấn động. Quan Tuyết Tùng không thèm xem hắn ra gì lại cam tâm đứng sau lưng một người trẻ tuổi ăn mặc tầm thường, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Không riêng gì Ninh Thành Vũ, những người khác đều nhìn ra được điểm này. Quan Tuyết Tùng không dám tùy tiện khiêu khích Ninh Thành Vũ nên mới không nói gì. Dương Thanh âm thầm khen ngợi, bắt đầu hiểu tại sao Quan Chính Sơn lại chuyển vị trí chủ gia tộc lại cho Quan Tuyết Tùng. Anh ta đúng là không đơn giản. Đối với sự khiêu khích của cậu chủ gia tộc cùng cấp bậc, anh ta không hề giữ thể diện cho đối phương. Nhưng khi đối thủ đến từ gia tộc hàng đầu tỉnh Lỵ, anh ta không kiêu ngạo cũng không tự ti, bình tĩnh ứng phó. Quan Tuyết Tùng thực sự có tư cách kế thừa vị trí chủ nhà họ Quan. Cậu Thanh. Đột nhiên lại có một giọng nói cung kính vang lên, một người trẻ tuổi mặc vest đen cất bước tới chỗ Dương Thanh. Mọi người lại dậy sóng. Anh ta chính là Trần Anh Hảo, con cháu của nhà họ Trần đang phát triển thần tốc. Từ khi nhà họ Viên bị diệt, nhà họ Trần độc chiếm cả Châu Thành. Trong nhiều thành phố của tỉnh Giang Bình, chỉ riêng Châu Thành là thành phố chỉ có một gia tộc đứng đầu. Có thể nói ở Châu Thành, nhà họ Trần chính là vua. Bây giờ địa vị của nhà họ Trần ngày càng tăng, không hề thua kém ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ. Các gia tộc tầm thường khác sao có thể sánh được với họ? Dương Thanh cũng không ngờ Trần Anh Hảo vừa gặp ở Thiên Phủ Thành cũng tới đây. Ông nội của tôi định tới nhưng nghe nói trong tiệc sinh nhật của cô chủ Hàn Phi Phi toàn người trẻ tuổi nên bảo tôi thay mặt gia tộc tới chúc mừng sinh nhật. Trần Anh Hảo nhìn ra sự nghi hoặc của Dương Thanh, chủ động giải thích. Anh khẽ gật đầu không đáp. Ông chủ Quan. Trần Anh Hảo gật đầu chào hỏi với Quan Tuyết Tùng. Quan Tuyết Tùng cũng gật đầu lại với anh ta. Thế là xung quanh Dương Thanh lại xuất hiện thêm một cậu chủ gia tộc hàng đầu. Một người là chủ gia tộc trẻ nhất tỉnh Giang Bình, một là con cháu nhà họ Trần đang trong thời kỳ đỉnh cao. Chứ người của ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ, ở đây không còn ai có thể sánh được với bọn họ. Vậy mà cả hai đều cam tâm đứng sau lưng Dương Thanh. Bọn họ đứng sau chứng tỏ địa vị của Dương Thanh còn cao hơn. Ninh Thành Vũ không khỏi cau mày. Lúc ở ngoài cổng, hắn thấy Dương Thanh lái một chiếc phệ tổng tới, còn tưởng anh chỉ là người của một gia tộc vô danh, thậm chí còn sai người đập xe của anh. Nhưng giờ đây cả Quan Tuyết Tùng và Trần Anh Hảo đều rất cung kính với Dương Thanh, khiến hắn cảm thấy bối rối. Hắn chắc chắn Dương Thanh không phải người của ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ. Chẳng lẽ anh ta đến từ Yến Đô? Nghĩ vậy, Ninh Thành Vũ lạnh toát cả người. Nếu điều này là thật, hắn phải giải thích chuyện mình vừa đập xe của Dương Thanh như thế nào. 27. Chương 360, sinh nhật công chúa. Ninh Thành Vũ hoảng loạn trong lòng, cố giả bộ bình tĩnh nhìn Dương Thanh hỏi, trông anh rất lạ, không biết là cậu chủ nhà nào. Dương Thanh dễ dàng nhìn ra sự lo lắng của hắn, cười nhạt một tiếng, cậu Vũ không cần nói bóng gió, tôi chỉ là kẻ mồ côi không bố không mẹ, không phải cậu chủ nhà giàu gì cả. Trong lòng anh chỉ có mẹ, chưa từng thừa nhận bố. Ninh Thành Vũ kinh ngạc, đương nhiên không tin. Hắn chỉ nghĩ anh đang cố tình lừa mình. Vãi, một thằng chó không có chỗ rửa cũng dám lên mặt với cậu Vũ. Ninh Thành Vũ không tin Dương Thanh thực sự không có thân phận gì đặc biệt, nhưng chó của hắn lại không nghĩ vậy. Phùng Nghĩa Cần chỉ vào mặt Dương Thanh, lớn tiếng gào thét. Phùng Nghĩa Cần, tôi khuyên anh hãy xin lỗi cậu Thanh ngay lập tức, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Không sai, nếu bây giờ anh không quỳ xuống dập đầu nhận sai với cậu Thanh, nhà họ Trần tôi cũng sẽ không tha cho anh. Quan Tuyết Tùng và Trần Anh lần lượt lên tiếng uy hiếp. Bọn họ hiểu rõ Dương Thanh rất khủng bố, sợ anh kích động làm gì đó. Dù sao hôm nay cũng là tiệc sinh nhật của công chúa nhà họ Hàn. Nếu Dương Thanh ra tay ở đây, chỉ sợ nhà họ Hàn cũng sẽ không vui. Nhà họ Mạnh đã đủ khiến họ áp lực rồi, họ không muốn vô duyên vô cớ gây thủ chuốc oán nữa. Đương nhiên nếu Dương Thanh kiên quyết muốn xuống tay ở đây, dù có phải liều mạng bọn họ cũng về phe anh. Quan Tuyết Tùng, Trần Anh Hảo, hai người tự đề cao mình quá đấy. Trước mặt cậu Vũ cũng dám uy hiếp tôi. Các người cứ thử xem. Phùng Nghĩa Cần kiêu căng khiêu khích, cậu Vũ rộng lượng không so đo nhưng tôi không vậy đâu. Ninh Thành Vũ giận dữ, thầm chửi bới cả tổ tông nhà Phùng Nghĩa Cần. Hắn vẫn chưa biết thân phận của Dương Thanh, tạm thời không dám làm gì thiếu suy nghĩ. Vậy mà con chó Phùng Nghĩa Cần này lại gây sự trước. Hiện giờ hắn mắng Phùng Nghĩa Cần cũng không được, mà không mắng cũng không xong, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Cậu Vũ thấy không? Người nhà họ Quan và nhà họ Trần thật phách lối, đến cả cậu cũng chẳng coi ra gì. Phùng Nghĩa Cần vẫn đang châm ngòi. Dứt lời, anh ta lại châm chọc nhìn Dương Thanh, anh mạnh miệng lắm cơ mà. Tiếp tục đi. Ánh mắt Dương Thanh dần lạnh xuống. Anh không sợ bị khiêu khích, nhưng bị một con chó khiêu khích khiến anh muốn giết anh ta. Nếu hôm nay không phải sinh nhật của Hàn Phi Phi, sao Phùng Nghĩa Cần có thể sủa đến tận bây giờ? Quan Tuyết Tùng, Trần Anh Hảo, hai người thấy chưa? Đây chính là thằng ngu hai người tôn kính đấy.

nếu anh đúng là đàn ông thì đừng núp sau lưng phụ nữ nữa, có giỏi thì nói ra thân phận của anh đi. Hàn Phi Phi vừa muốn phản bác thì bị Dương Thanh kéo nhẹ về sau. Tôi có thân phận gì, cậu không có tư cách biết. Dương Thanh bình tĩnh nói, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, tôi là người mà cậu không thể đắc tội được đâu. Một câu nói, khiến cho cả sảnh tiệc yên lặng như tờ. Mọi người đều khiếp sợ nhìn Dương Thanh, rất nhiều cô gái nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt sáng lấp lánh. Sự bá đạo và tự tin của Dương Thanh không giống như đang làm mẫu. Nhất là sau lưng anh, một bên là Trần Anh Hảo, con cháu của nhà họ Trần quyền thế nhất Châu Thành, bên còn lại là chủ gia tộc trẻ nhất ở tỉnh Giang Bình, Quan Tuyết Tùng. Ngoài ra còn có con gái của người giàu nhất Giang Hải. Nhưng lúc này, bọn họ lại rất an ý đứng sau lưng Dương Thanh, rõ ràng Dương Thanh mới là trung tâm của bọn họ. Một thanh niên như thế này, thân phận và bối cảnh sẽ ghê gớm đến nhường nào. Cô Phi Phi, cô tuyệt đối đừng bị thằng nhãi này gạt. Trên người anh ta cộng từ trên xuống dưới còn chưa đáng giá 1000 đồng đấy. Ấy thế mà lại có kẻ ngốc không tin điều này. Lúc này, tay sai Phùng Nghĩa Cần vẫn luôn đứng sau lưng Ninh Thành Vũ đứng ra miệng ai nói, nếu anh ta đúng là cậu chủ của nhà giàu nào đó thật thì tại sao lại ăn mặc như thế này? Có lẽ các người không biết, lúc nãy khi tôi và cậu Vũ đến đây, ở bãi đậu xe đã nhìn thấy anh ta chạy chiếc phệ tổng cũ dích đến. Các người nghĩ thử xem, một gã trai như thế thì ra cảnh tốt đến đâu được. Phùng Nghĩa Cần liếc nhìn đám đông xung quanh mình bằng vẻ mặt khinh thường. Sau khi nghe anh ta nói vậy, quả thật có một số người lộ ra vẻ nghi ngờ trong ánh mắt. Dù sao mấy lời Phùng Nghĩa Cần nói đều là sự thật. Cách ăn mặc của Dương Thanh rất xuề xòa, hơn nữa xe của anh cũng thuộc dạng lỗi thời. Anh câm miệng cho tôi. Hàn Phi Phi nổi giận đùng đùng quát lên với Phùng Nghĩa Cần, anh là cái thá gì mà dám sỉ nhục anh Thanh của tôi. Cô Phi Phi, tôi cũng là vì lo cô bị người khác lừa gạt mà. Bị cở trách trước mặt người khác nhưng Phùng Nghĩa Cần cũng không tức giận, chỉ cười ha ha nói. Anh ta nói xong lại nhìn Dương Thanh, thái độ vô cùng hống hách nói, danh con, vừa nãy không phải mày rất lợi hại sao? Không phải mày nói ngay cả cậu Vũ cũng không đắc tội được mày sao? Đã như vậy, mày đến đây dự sinh nhật của cô Phi Phi chắc cũng phải chuẩn bị quà nhỉ? Hay là bây giờ mày lấy ra cho mọi người xem thử món quà của mày có xứng để làm bạn trai của cô Phi Phi không? Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Dương Thanh. Quả thật có người nghi ngờ thân phận của Dương Thanh, cũng rất nóng lòng muốn biết rốt cuộc một chàng trai ăn mặc xuề xòa này sẽ chuẩn bị món quà như thế nào. Hai mắt Ninh Thành Vũ chợt sáng lên, trước đó hắn còn chưa nghi ngờ nhưng bây giờ Phùng Nghĩa Cần nói vậy, hắn cũng bắt đầu hoài nghi liệu Dương Thanh có phải là bạn trai của Hàn Phi Phi thật không. Nếu Dương Thanh tùy tiện lấy ra một món quà mấy trăm đồng, điều đó không chỉ chứng tỏ anh ta là một kẻ nghèo rất mùng tơi mà còn nói rõ mối quan hệ giữa anh ta và Hàn Phi không phải là quan hệ yêu đương. Vẻ mặt Trần Anh Hảo khinh khỉnh, đương nhiên anh ta biết Dương Thanh đã chuẩn bị quà gì. Đó là một vòng tay ngọc phỉ thúy trị giá hơn 12 triệu. Chiếc nhẫn kim cương mà Ninh Thành Vũ tặng vừa nãy cao lắm cũng khoảng 10 triệu, nhưng vẫn kém xa so với vòng tay ngọc phỉ thúy mà Dương Thanh chuẩn bị. Sắc mặt Hàn Phi Phi hơi khó coi, bởi vì Dương Thanh là ân nhân cứu mạng Hàn Kiều Tiên, nên ông cụ đã cố ý dặn dò không được phép điều tra Dương Thanh. Cô ta cũng chỉ biết Dương Thanh rất lợi hại, nhưng lại không biết rõ thân phận thật sự và tài lực của Dương Thanh. Theo cô ta thấy cho dù Dương Thanh có chuẩn bị quà cho cô ta thì cũng chỉ là món quà bình thường mà thôi. Tôi đã nhận được quà sinh nhật của anh Thanh từ trước rồi, việc này có liên quan gì đến anh? Hàn Phi Phi lập tức quát lên. Phùng Nghĩa Cần cười khẩy, cô Phi Phi, chắc không phải tên này không hề chuẩn bị quà cho cô cho nên cô mới cố ý nói mấy lời này để giải vây cho anh ta đấy chứ. Phi Phi, chiếc nhẫn kim cương trái tim tình yêu mà anh định tặng em trị giá đến 9.990.000 đấy, kem giá vẫn còn đây này. Ninh Thành Vũ cũng thừa dịp nói, nếu anh ta đúng là bạn trai em thật thì món quà anh ta tặng em hẳn cũng không kém anh đâu nhỉ. Cậu Vũ, cậu nhìn bộ dạng nghèo rất mồng tơi của anh ta đi, sao có thể mua nổi món quà đắt giá hơn của cậu chứ? Nếu anh ta có thể lấy ra được món quà đắt hơn của cậu, tôi sẽ ăn luôn chai rượu này. Phùng Nghĩa Cần cười ha ha, lời nói ngập tràn sự miệng ai. Anh. Hàn Phi Phi tức giận bừng bừng, cô ta vừa muốn nổi nóng thì Dương Thanh bỗng cười rộ lên, trêu chọc nhìn Phùng Nghĩa Cần nói, mày chắc chắn sẽ ăn chai rượu nếu tao lấy ra được món quà đắt giá hơn món quà của Ninh Thành Vũ chứ? Má. Chê mày mập mày còn cười được. Một thằng nghèo xác nghèo sơ như mày cũng dám giả làm cậu chủ nhà giàu. Ông mày đã nói rồi thì sẽ không nuốt lời, chỉ cần mày có thể lấy ra được món quà đắt giá hơn, ông mày sẽ ăn chai rượu cho mày xem. Phùng Nghĩa Cần vừa nói vừa nhấc một chai rượu lên, vẻ mặt hung dữ nói, nếu mày không lấy ra được thì mày phải ăn chai rượu này cho tao. 27. Chương 363, khiến anh ta biến mất. Cho dù là Bồ Tát cũng có lúc tức giận. Phùng Nghĩa Cần cứ khiêu khích Dương Thanh hết lần này đến lần khác. Nhưng Dương Thanh chỉ hơi nhếch miệng, khép mắt nhìn anh ta nói, nếu mày đã thích ăn chai rượu như thế, vậy tao sẽ cho mày được toàn nguyện. Không biết tại sao khi nhìn thấy dáng vẻ này của Dương Thanh, trong lòng Phùng Nghĩa Cần lại bỗng dưng lo sợ. Nhưng nghĩ tới mình có Ninh Thành Vũ làm chỗ dựa, sự lo lắng kia liền biến mất tăm. Khách khứa xung quanh cũng ngây ra, nhìn tình hình này bọn họ là muốn chơi thật rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều háo hức chờ mong. Thang Quát, đừng mạnh miệng như vậy, đợi khi mày lấy ra được món quà trị giá chục triệu trở lên rồi hay nói. Phùng Nghĩa Cần ngạ ngớn nói, như mày mong muốn. Dương Thanh cười nói, sau đó lấy một hộp quà nhỏ tinh xảo, trên đó còn in chữ ba chữ lớn Thiên Phủ Thành ra. Lúc Dương Thanh lấy hộp quà ra, trong nháy mắt, sắc mặt Phùng Nghĩa Cần xanh mét. Thiên Phủ Thành là một cửa hàng trang sức hàng đầu ở tỉnh Lỵ, nghe nói trong đó có nhiều bộ sưu tập giá trị xa xỉ và rất nhiều đồ cổ vô giá. Trong cửa hàng kia, cho dù là món nhỏ nhất cũng có giá từ hàng triệu trở lên. Còn đồ cổ giá hàng chục triệu cũng nhiều vô số. Phi Phi, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Đây là quà tôi tặng cô. Cô xem có thích không? Dương Thanh ôn hòa nói. Trong lòng anh, Hàn Phi Phi như em gái của mình. Anh hoàn toàn không có ý nghĩ xấu xa gì đối với cô ta. Trước đó anh mua quà sinh nhật cho cô ta hoàn toàn là bởi vì anh xem cô ta như em gái của mình. Ưa, vòng tay phỉ thúy đẹp quá. Đúng là hàng của Thiên Phụ Thành, nhìn màu sắc của chiếc vòng này, đây chắc hẳn là màu xanh chính dương, chỉ đứng sau mà xanh đế vương. Loại này ít nhất cũng từ 5 triệu trở lên. Nếu anh có thể mua được vòng ngọc phỉ thúy mà xanh chính dương tốt như vậy với giá 5 triệu thì bọn họ bán bao nhiêu tôi mua hết bấy nhiêu. Cái vòng tay này ít nhất cũng 10 triệu trở lên. Lúc trước tôi đã thấy vòng tay này ở Thiên Phụ Thành rồi, giá bán là 12.880.000, vì đắt quá nên tôi không mua. Gì chứ? 12.888.000. Anh có chắc là chiếc vòng này không? Khi Dương Thanh lấy chiếc vòng ra, mọi người thốt lên kinh ngạc, còn cánh phụ nữ thì càng kích động không thôi. Thoáng chốc, giá trị của chiếc vòng này đã bị dân chơi sành sỏi tiết lộ ra. Phùng Nghĩa Cần vốn dĩ còn ôm chút hy vọng nhưng khi nghe được chiếc vòng này có giá trị hơn chục triệu thì khuôn mặt anh ta xám như cho tàn. Sắc mắt Ninh Thành Vũ cũng rất khó coi, không phải hắn không mua nổi chiếc vòng tay giá trị hơn 10 triệu. Điều quan trọng là chiếc vòng kia được Dương Thanh tặng cho Hàn Phi Phi, điều này chứng tỏ mối quan hệ của bọn họ là không bình thường. Anh Thanh, cảm ơn anh, em rất thích. Hàn Phi Phi cực kỳ kích động, đột nhiên cô ta đỏ mặt, é thẹn, anh Dương, anh có thể đeo lên cho em không? Dương Thanh mỉm cười, đương nhiên anh biết Hàn Phi Phi đang diễn trò, cho nên cũng không để ý. Anh nắm tay Hàn Phi Phi sau đó đeo vòng cẩm thạch vào tay cô ta trước mặt mọi người. Đẹp quá. Vòng tay này đúng là được làm riêng cho cô Phi Phi mà. Nhìn từ xa giống như một bức tranh phong cảnh, thật là hữu tình. Cánh phụ nữ kia vô cùng ước ao nhìn cổ tay của Hàn Phi Phi. Nếu tôi nhớ không lầm vừa nãy có người nói nếu cậu Thanh có thể lấy ra được món quà sinh nhật tốt hơn của ai kia thì người đó sẽ ăn chai rượu đúng không? Đúng lúc này, Quan Tuyết Tùng bỗng chọc người nói, ánh mắt trêu ngươi nhìn Phùng Nghĩa Cần. An ta vừa dứt lời, lúc này mọi người mới nhớ lại còn có trò đặc sắc hơn. Tôi lớn từng này rồi mà chưa thấy ai biểu diễn ăn chai rượu cả, rốt cuộc hôm nay cũng được mở rộng tầm mắt rồi. Ha ha, tôi cũng đã thấy bao giờ đâu, cho nên rất tò mò chai rượu lớn như vậy anh ta sẽ ăn thế nào. Ăn không được thì đập ra ăn, làm như vậy có phải dễ hơn không? Khách khứa đều nhìn Phùng Nghĩa Cần bằng vẻ mặt giễu cợt. Những người có mặt ở đây đều là con cháu của những gia tộc hàng đầu ở các thành phố, đương nhiên bọn họ sẽ chẳng nể nang gì Phùng Nghĩa Cần. Dương Thanh cũng híp mắt Phùng Nghĩa Cần nói, mày có thể biểu diễn được rồi. Thằng danh, mày đừng quá kiêu ngạo. Mày thật sự tưởng lấy đại một cái vòng giả ra là có thể gạt bọn tao như gạt kẻ ngốc sao? Phùng Nghĩa Cần liên tục cười khẩy nói, nếu mày có thể tặng được vòng tay hơn chục triệu vậy tại sao lại ăn mặc nghèo nàn như thế này chứ? Giả sao? Không thể nào. Màu sắc của vòng tay kia bóng loáng, xinh đẹp như vậy sao có thể là hàng giả được chứ? Phùng Nghĩa Cần anh đúng là có sức chơi mà không có sức chịu. Nếu anh là đàn ông thì hãy ăn chai rượu đi. Chai rượu quá lớn, hay là ăn cái ly này đi ha ha ha. Mọi người nhao nhao ầm ĩ, muốn Phùng Nghĩa Cần ăn chai rượu. Người ở đây đều là cô cậu chủ của những danh môn vọng tộc ở các thành phố, bình thường bọn họ cũng tiếp xúc với châu đáo cho nên cũng có hiểu biết. Vòng tay của Dương Thanh vừa nhìn đã biết chính là hàng thật. Phùng Nghĩa Cần, vòng tay này là món quà sinh nhật do đích thân cậu Thanh đi Thiên Phụ Thành mua cho cô Phi Phi. Tôi là người phụ trách ở đó, vậy anh nói xem vòng tay đó có phải là giả không? Trần Anh Hảo cũng đứng dậy liên tục cười lạnh. Lúc này mọi người mới sự tỉnh, bây giờ Thiên Phụ Thành đã bị nhà họ Trần thu mua, nếu muốn so sánh tài lực, nhà họ Trần bây giờ cũng không hề thua kém ba gia tộc lớn nhất tỉnh lỵ. Sắc mặt của Phùng Nghĩa Cần sáng quét, anh ta bị nói đến á khẩu. Chỉ đành nhìn sang cầu cứu Ninh Thành Vũ. Tôi thừa nhận món quà của anh đắt hơn quà của tôi. Nhưng như vậy thì thế nào? Chiếc nhẫn kim cương trái tim tình yêu này là được mua bằng tình yêu chân thành của tôi. Tình yêu của tôi dành cho Phi Phi là vô giá. Sắc mặt Ninh Thành Vũ thâm trầm nhìn Dương Thanh nói, món quà quý giá mà chúng ta nói lúc nãy không chỉ nằm ở chỗ giá thấp hay giá cao. Dương Thanh chỉ mỉm cười không nói. Bây giờ anh đã không muốn tranh luận gì với đám ngu xuẩn này rồi. Các người nên vui mừng vì hôm nay là tiệc sinh nhật của Phi Phi, thấy máu không may mắn. Dương Thanh bỗng mở miệng nói. Anh nói gì? Ninh Thành Vũ thay đổi sắc mặt. Ninh Thành Vũ, anh im đi. Hôm nay là sinh nhật của tôi, nơi này không chào đón anh cút ngay cho tôi. Rốt cuộc Hàn Phi Phi cũng nổi đoá, hai mắt cô ta đỏ ngầu, quát lên, sau đó lại chỉ tay vào Phùng Nghĩa Cần nạt, còn anh nữa, anh cũng cút đi cho tôi. Đừng cho rằng nhà họ Phùng có nhà họ Ninh làm chỗ dựa thì nhà họ Hàn không dám làm gì anh. Cho anh 30 giây cút khỏi buổi tiệc của tôi, nếu không tôi không ngại khiến cho một hậu duệ trẻ tuổi của nhà họ Phùng biến mất đâu. Lúc này Hàn Phi Phi giận tí mặt, lời nói ra cũng cực kỳ hứng hách. Phùng Nghĩa Cần bị dọa đến cả người run lẩy bẩy, lúc này anh ta mới nhận ra bản thân đang ở nhà họ Hàn nhưng lại đang gây khó dễ cho người đàn ông của Hàn Phi Phi. Cho dù nhà họ Hàn giết anh ta thì nhà họ Phùng cũng không dám có thái độ gì. Cô Phi Phi bất giận. Tôi cút ngay đây. Phùng Nghĩa Cần nói xong, liền xoay người chạy biến khỏi sảnh tiệc. Anh cũng cút đi cho tôi. Hàn Phi Phi lại chỉ tay về phía Ninh Thành Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói. Sắc mặt Ninh Thành Vũ tái mét. Hắn lớn từng này rồi mà đây vẫn là lần đầu tiên bị người khác đuổi đi trước mặt nhiều người như vậy. Hơn nữa xung quanh còn có vô số con em nhà giàu ở các thành phố khác, điều này khiến hắn cảm thấy mặt nóng rát như bị lửa đốt. Lúc này hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Được, được lắm. Tôi nhớ mặt anh rồi. Ninh Thành Vũ nhìn Dương Thanh đe dọa, sau đó xoay người rời đi. Dương Thanh híp mắt lại, nếu nhà họ Ninh muốn chết anh cũng không ngại để nhà họ Ninh biến mất. Anh Thanh, xin lỗi. Hàn Phi Phi bông ấy này nói. Những người khác không biết lời xin lỗi của Hàn Phi Phi là xin lỗi về điều gì, nhưng Dương Thanh biết rõ, cô ta xin lỗi là bởi vì cô ta đã lợi dụng anh nên mới khiến anh đắc tội với Ninh Thành Vũ. Dương Thanh khẽ cười lắc đầu, yên tâm đi, nhà họ Ninh không gây ra sóng gió gì được đâu. Nhìn dáng vẻ tự tin của Dương Thanh, Hàn Phi Phi bông thấy hoảng hốt, trong lòng nghĩ thầm, nếu anh Thanh thật sự là bạn trai của mình thì tốt biết bao. Nhưng suy nghĩ này vừa lóe lên đã bị cô ta bóp tắt, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Anh Thanh là người đàn ông đã có vợ con, tại sao cô ta lại có suy nghĩ bậy bạ như thế? Dương Thanh cũng không rõ Hàn Phi Phi đang suy nghĩ gì. Tô San ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ thiếu nữ e thẹn của Hàn Phi Phi thì trong lòng cũng không thoải mái. Cùng lúc đó, bên ngoài trang viên nhà họ Hàn, Ninh Thành Vũ vừa bước ra khỏi trang viên thì nhìn thấy Phùng Nghĩa Cần đang đợi hắn. Cậu Vũ, hai chúng ta đều bị thằng danh kia lừa rồi. Phùng Nghĩa Cần nghiến răng nghiến lợi nói. Anh có ý gì? Ninh Thành Vũ cau mày nói. Phùng Nghĩa Cần vội vàng nói, vừa nãy tôi đã điều tra được thân phận của thằng danh kia rồi. Anh ta tên là Dương Thanh, là thằng ở rể của một gia tộc nhỏ ở Giang Hải. Cái gì? Ninh Thành Vũ ngạc nhiên hỏi, ở rể? Vợ của anh ta là tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa, nghe nói cô ta còn có danh hiệu là nữ tổng giám đốc đẹp nhất Giang Hải. Nếu tôi đoán không lầm thì Quan Tuyết Tùng và Trần Anh Hảo chắc chắn là muốn có được vợ của anh ta cho nên mới kết thân với anh ta, mục đích là để anh ta lơ là cảnh giác. Phùng Nghĩa Cần cười khinh. Anh ta vốn còn tưởng rằng Dương Thanh là cậu chủ của nhà giàu nào đó nhưng bây giờ xem ra cũng không phải vậy. Ninh Thành Vũ cũng không tỏ vẻ vui mừng, mà chau mày nói, việc này không thể nào. Anh ta nói xong liền gọi một cuộc điện thoại, điều tra cho tôi một thằng nhãi tên là Dương Thanh, xem rốt cuộc anh ta là ai. Vợ của anh ta là tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa. Mặc dù Ninh Thành Vũ là một kẻ ăn chơi bất cần đời nhưng cũng không phải là kẻ bất tài vô học như Phùng Nghĩa Cần. Đương nhiên hắn sẽ không cho rằng Trần Anh Hào và Quan Tuyết Tùng kết thân với Dương Thanh là vì vợ của Dương Thanh. Chẳng mấy chốc điện thoại của Ninh Thành Vũ đã reo lên, hắn nhận điện thoại, cơ mặt cũng từ từ giãn ra. Cậu Vũ, cậu điều tra được gì sao? Phùng Nghĩa Cần chờ Ninh Thành Vũ cúp điện thoại xong liền hỏi. Ninh Thành Vũ hơi nhếch miệng, lộ ra vẻ hung ác, giống với những gì anh điều tra được, thì ra anh ta chỉ là một tên tới ở rể một gia tộc nhỏ. Đã như vậy, cậu cứ giao thẳng danh kia cho tôi xử lý. Tôi bảo đảm sẽ không để cậu Vũ thất vọng. Phùng Nghĩa Cần cười nham hiểm. Ha ha, được. Ninh Thành Vũ cười lớn, sau đó lạnh lùng nói, dám giành phụ nữ với tôi, vậy hãy để anh ta biến mất trên cõi đời này đi. Vâng, cậu Vũ. Phùng Nghĩa Cần vội đáp lời, vẻ mặt hung hãn, dám đắc tội với cậu Vũ, tôi sẽ khiến anh ta sống không bằng chết, sau khi cho anh nếm đủ mọi đau khổ, dày vò, tôi sẽ khiến anh ta biến mất. 27. Chương 364, cậu không đủ tư cách. Khi bữa tiệc sinh nhật sắp kết thúc, một người đàn ông trung niên đột nhiên đến bên cạnh Dương Thanh. "Cậu Thanh, sếp Hàn của chúng tôi có lời mời." Người đàn ông trung niên đang nói chính là vệ sĩ bên cạnh Hàn Diệp, thái dương hơi nhô ra, khí thế ngút trời, hiển nhiên là một cao thủ. Dương Thanh khẽ to mày, mặc dù quen biết Hàn Khiếu Thiên và Hàn Phi Phi, nhưng anh chưa từng nói chuyện với Hàn Diệp. "Ông ta tìm mình làm gì nhỉ?" "Được rồi." Tuy có hơi nghi hoặc, nhưng nể mặt Hàn Khiếu Thiên và Hàn Phi Phi, anh cũng nên đến thăm. Rất nhanh sau đó, vệ sĩ đã dẫn Dương Thanh đến một căn phòng trên tầng 2 của sảnh tiệc. Hàn Diệp đang ở đó. Lúc này, Hàn Diệp mặc một bộ Âu phục màu xanh đen, đang đứng trước một chiếc cửa sổ sát sàn cực lớn, ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp của trang viên nhà họ Hàn. "Chuyện khoa huyễn. Sếp Hàn, cậu Thanh đến rồi ạ." Người vệ sĩ trung niên nhắc nhở rồi tránh sang một bên. "Chào chú Diệp." Dương Thanh chủ động chào hỏi. Lúc này Hàn Diệp quay người lại nhìn Dương Thanh. Tuy đã 50 tuổi nhưng trông ông ta vẫn rất trẻ trung, khi còn trẻ chắc chắn là một anh chàng hột bậc chứ chẳng đùa. Hàn Diệp mặt không biểu cảm nhìn Dương Thanh, không nhìn ra dấu hiệu bực tức gì. Nhưng Dương Thanh có thể cảm nhận được ánh mắt Hàn Diệp nhìn mình không thân thiện mấy. Cái tên Dương Thanh này nghe như tiếng sấm bên tai ấy nhỉ? Hàn Diệp dò xét Dương Thanh vài giây xong nói, thấy đối phương đã không ưa gì mình, nên Dương Thanh đương nhiên cũng không cần nhiệt tình làm gì, thờ ơ nói, không biết chú Diệp tìm tôi có chuyện gì không? Đối với kiểu người này, tốt hơn hết nên đi thẳng vào vấn đề. Trên khuôn mặt góc cạnh của Hàn Diệp không có chút biểu cảm nào, ông ta nói, Dương Thanh, nam, 27 tuổi, đứa con trai bị nhà họ Vũ Văn bỏ rơi, 5 năm trước ở rể nhà họ Tần. Trước thì đắc tội nhà họ Ngụy và nhà họ Trang ở Giang Châu, sau đó lại làm mích lòng nhà họ Mạnh ở Tỉnh Lỵ. Dương Thanh hơi nhướng mày khi nghe Hàn Diệp đọc vanh vách về mình. Anh không ngại người khác điều tra mình, nhưng Hàn Diệp lại nói trước mặt anh khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Tôi không biết chú Diệp muốn nói gì. Dương Thanh hờ hững hỏi. Tôi với cậu không thân, cậu vẫn nên gọi tôi là sếp Hàn thì hơn, Hàn Diệp lạnh nhạt nói. Câu này của ông ta lại càng không nể mặt Dương Thanh, trong lòng Dương Thanh biết rõ quả nhiên không phải là chuyện tốt đẹp gì. Dương Thanh không nói gì, trên mặt cũng không có chút biểu cảm nào. Bình tĩnh đối diện với người đàn ông trông quá trẻ so với tuổi thật của ông ta. Không cần biết cậu tiếp cận con gái tôi với mục đích gì, nhưng hy vọng cậu đừng bao giờ mơ mộng hao huyền gì với con bé, vì cậu không đủ tư cách. Hàn Diệp nói, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Dương Thanh cau mày, ông Diệp, ông hiểu lầm rồi. Rõ ràng việc trước đó Hàn Phi Phi đã công khai nói người mình thích là Dương Thanh ở trong sảnh tiệc đã khiến Hàn Diệp hiểu lầm.